Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một tập truyện của tác giả Trần Đan Linh, và tập truyện này khá là dài, kéo dài khoảng gần 3 tiếng đồng hồ cơ. Nhưng câu chuyện rất là hay, và Thuận tin rằng chúng ta không lãng phí 3 tiếng đồng hồ của mình đâu. Một câu chuyện với rất là nhiều các tình tiết phức tạp đan xen lẫn nhau. Và tác giả sẽ lấy chủ đề gì thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Cứu tôi với! Tiếng cầu cứu của ai đó cứ rền rĩ trong tâm thức, ngay bên tai, làm như đang ngủ, chợt giật mình choàng tỉnh. Là tiếng kêu của một người phụ nữ. Hai mắt cô nhìn chân chân lên mái nhà, cơ thể cứng đơ như bị bóng đè, tay vẫn đặt ngay ngắn trên bụng. Đêm này là đêm thứ ba cô mơ giấc mộng đó, một giấc mơ quá đỗi rùng rợn ma mị. Trong mơ, cô thấy mình bị người ta truy đuổi tới một khu rừng vắng tối om. Một ánh đèn điện cũng không có. Thứ duy nhất cô cảm nhận được chính là bóng những tán cây cổ thụ từ trên cao bao trùm xuống nơi cô đang đứng, càng làm cho cảnh vật thêm u tối. Tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng hò hét sau lưng vang vọng. Bắt nó lại, đừng để nó chạy thoát, mẹ kiếp! Như luống cuống, cô không kịp suy nghĩ, cứ cắm đầu bỏ chạy vào sâu bên trong khu rừng phía trước mặt. Chạy hoài, chạy mãi, đến khi mệt bở hơi tai, nhịp thở đứt quãng như mới chịu dừng chân. Cô nhận ra mình chạy đã khá xa, ngoảnh lại chỉ thấy ánh đèn pin yếu ớt bé tí rọi lại, rồi biến mất. Xung quanh khung cảnh tối đen như mực. Nhưng không biết mình đang ở đâu, chạy đã bao xa khỏi ngôi làng chìm trong sương khói, đầy mùi chết chóc kia. Cũng không biết vì sao cô lại đặt chân đến nơi quỷ quái này. Họ là ai? Tại sao muốn bắt mình? Cô cũng không biết. Tiếng gió rít bên tai thổi đến làm như so vai rùng mình. Cô đưa tay xoa xoa bả vai, miệng lảm nhảm. Lạnh quá! Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, gió rét căm căm, mà trên người cô mặc mỗi bộ đồ ngủ thì làm sao không lạnh cho được. Hai hàm răng cuồn cầm cập và đập cắn cả vào đôi môi tím tái vì rét, đến rớm cả máu. Cô mò mẫm tìm đường ra. Vừa đi được 3 bước, đột nhiên chân cô vấp vào hòn đá. Cả cơ thể ốm yếu còm nhom của cô ngã nhoài người về trước mặt. Cô úp mặt ngay vào mặt một người đang nằm bất động bên dưới. Mà không, phải nói cả cơ thể cô nằm đè lên một xác chết đang phân hủy mới đúng. Mùi thối của thịt người đang phân hủy xộc thẳng vào khoang mũi, nghe đến lợm cổ. Cô quay đi nhổ bãi nước bọt, muốn nôn ói hết những thứ mình ăn tối qua ra ngoài mà không thể. Tiếng nôn khan của cô giống như mấy bà bầu đang ốm nghén, mặt mày tái nhợt, thiếu sức sống. Chợt nhớ ra cái xác đang ở bên cạnh mình, như vùng dậy bỏ chạy. Đột nhiên một tay lạnh ngắt như kèm thò ra từ bóng tối, nắm cổ chân cô kéo bật lại. Giọng nói ma quái vang vọng tứ bề, nài nỉ. Cứu chị với, cứu hai mẹ con chị với, em đừng bỏ đi. Theo sau câu nói ấy là một tiếng thét thật lớn, làm tay như ù đi không thể nghe hay cảm nhận thêm bất cứ một âm thanh nào bên cạnh mình. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tiếng bà Yên ngoài sân kéo như về thực tại, xua tan đi cái cảm giác sợ hãi trong cô. Như à, dậy đi con, tiên sư chị, con gái con đứa, 27 tuổi đầu rồi mà ngủ đến tận trưa tỏng ra vẫn chưa chịu dậy. Mai mốt đi lấy chồng người ta cười vào mặt bố mẹ cô, ở nhà không biết dạy con cái. Như tung chăn bước ra, cô đứng sau lưng mẹ vòng tay ôm chặt tấm lưng bà, cười hề hề đáp. Nếu thế thì bố mẹ đừng gả con đi, con tình nguyện ở vậy chăm sóc bố mẹ, có được không ạ? Bà Yến mắng yêu con. Chả bố chị xem cái thằng nào nó tử tế thì lấy chồng đi. Gần 30 rồi chứ bé bỏng nỗi gì. Ngày xưa bằng tuổi chị á, tôi đã một nách hai con rồi đấy. Bỗng nụ cười như tắt lịm. Cô nhớ đến chị gái mình. Chẳng hiểu sao từ khi cô liên tục gặp ác mộng mấy hôm liền thì chị cô không gọi về nhà. Gọi lên cũng không ai nghe máy. Hoặc có thì bảo chị đi công tác trong vùng sâu vùng xa, nên chắc điện thoại không có sóng. Như hơi bối rối, cô không dám nói ra những suy nghĩ trong đầu mình cho mẹ nghe, sợ bà lại buồn rồi tủi thân lại khóc. Hơn nữa, nó chỉ là giấc mơ, sẽ không có thật. Ông Vinh ngồi rít điếu thuốc lào trên hiên, nói vọng ra. Mày xem thế nào, gọi cho chị mày một cuộc. Còn với chả cái, mấy hôm không gọi về nhà. Ở nhà gọi cũng không bắt máy. Chỉ giỏi làm cho hai cái thân giả này lo lắng mà thôi. Nhắn với nó, nhà trai người ta hối cưới rồi đấy. Xem cuối năm tranh thủ mà cưới. 30 tuổi rồi chứ ít gì, về còn sinh đẻ nữa chứ. Như hiểu cái cảm giác trong lòng bố mẹ mình lúc này, nhưng biết làm sao được. Chị Ngọc 3 ngày nay không có tin tức. Cô liên hệ với nhà trường, đồng nghiệp và thậm chí là cả chồng sắp cưới của chị đang kinh doanh hôm Tây. Trên đó cũng chỉ nhận được tin nhắn chị cô vào sâu trong bản vận động người dân, cho con đến trường vẫn chưa về. Người thì bảo chị cô đang đứng lớp. Chẳng biết tin ai nữa. Nhưng ngồi xuống dưới hiên bên cạnh bố, cô đáp. Hay con vào Thanh Hóa một chuyến, sẵn con đang nghỉ phép cũng chẳng biết làm gì. Vừa thăm chị Ngọc vừa yên tâm hơn là cứ ở nhà chờ tin tức. Ông Vinh cau mày, đặt điếu cày xuống chiếu ngẫm nghĩ một lúc gật đầu. Thôi được rồi, nhưng bố không yên tâm để con vào đấy một mình. Đó là nơi rừng núi, lại có nhiều người dân tộc sống. Tập tục của họ khác với họ. Nói gì à nói, thần gái dặm trưởng bố không có yên tâm. Như bố vài chấn an. Bố đừng có lo, con hứa sẽ cẩn thận mà. Thăm chị Ngọc xong con về luôn, không có ở đấy lâu đâu ạ. Tuần sau con đi làm rồi. Ông Vinh thở dài. Không cho con đi cũng không đành, vẫn hơn ngồi ở nhà chờ tin. Bụng dạ ruột gan nóng hết cả lên như có lửa đốt. Một lúc sau, ông gật đầu dặn dò. Thôi được, nhưng con nhớ phải cẩn thận. Còn nữa, đi đâu cũng đeo cái khẩu trang vào, đừng để ai thấy mặt. Chạy bản nó thấy xinh, nó nhờ thầy mo bắt lại thì lại khó. Như nhoẻn miệng cười, cô không biết những nỗi trăn trở trong lòng bố lúc này. Thời xưa chiến tranh bom đạn, đã có một thời gian đơn vị ông đóng quân ở bản Mường. Ông đã chứng kiến rất nhiều cái chết không rõ nguyên nhân. Không phải vì trúng bom đạn hay ốm đau bệnh tật mà chết, mà họ bị các bà mế thầy mo yểm bùa hại chết. Ai may mắn gặp được Âu Lang thì được họ gỡ cho, còn may mắn thoát chết. Ai không gặp may thì chết bất đắc kỳ tử. Hôm Ngọc báo sẽ tình nguyện vào bản Mường tận Thanh Hóa dạy học ở tít vùng sâu vùng xa, ông Tống đã can ngăn con gái mà không được. Thấm thoát gần 3 năm được còn gì. Đủ 5 năm con bé mới quay lại miền xuôi dạy. Thời gian trôi cũng nhanh thật, nhoáng cái đã gần 3 năm. Con bé Ngọc chỉ về thăm nhà mỗi 4 lần, số lần đếm được trên đầu ngón tay. 4 giờ sáng hôm sau, Như đeo ba lô trên vai được bố chở xuống bến xe thị xã, mua vé vào Thanh Hóa một chuyến. Trước khi xe chạy, ông Vinh dặn đi dặn lại con gái đủ điều, nhất là nơi rừng thiêng nước độc, càng cần phải giữ ý tứ. Xe dần lăn bánh, một thanh niên cao ráo chạy theo sau xe, miệng gọi lớn. Bác Tài, tôi có vé, chờ tôi với. Nhanh nhanh lên, tới giờ xe chạy rồi. Tiếng anh lơ xe gọi. Anh lơ xe nắm tay người thanh niên kéo anh ta lên, chỉ vào trong xe và dặn. Anh xem số ghế nào của anh thì ngồi vào. Bà con chuẩn bị chỗ ngồi xong chưa? Xe bắt đầu rời bến nha. Anh ta đảo mắt nhìn khắp xe một lượt, thấy chiếc ghế bên cạnh như còn trống, trùng với số ghi trên vé. Anh ta bước đến gỡ chiếc ba lô trên lưng, nhét trên chỗ để đồ. Ngồi về xuống ghế thở hắt ra một hơi, móc điện thoại ra gọi cho ai đó, vừa nói vừa cười, một lúc sau mới chịu cúp máy. Anh ta liếc sang người khách nữ ngồi cùng dãy ghế với mình, bốn mắt nhìn nhau, miệng há hốc, cả hai cùng thốt lên. Là anh? Là cô? Ôi, trùng hợp thật, xem ra chúng ta cũng có duyên đấy. Một lúc sau anh ta lại nói tiếp. Cô đi chỗ nào của Thanh Hóa, đừng nói tới bản ngắm sương mù nha. Mùa này sương mù nhiều, lạnh teo được ấy, có gì đâu mà ngắm. Như ngạc nhiên nói. Ủa, sao anh biết tôi tới bản Mường? Anh ta cười. Tôi đoán vậy thôi. Nếu là bản Mường thì cũng là nơi tôi đến. Đã bảo chúng ta có duyên với nhau rồi mà, có đúng không? Như bĩu môi quay đi, cô liếc ra cửa ánh mắt nhìn xa xăm, bụng bảo dạ. Có duyên gì chứ, cái gã công tử đáng ghét. Xui xẻo cho tôi suốt cả chặng đường đi về ngồi bên cạnh anh. Tốt nhất anh nói ít lại, nếu không đừng có trách tôi. Anh ta như đọc được suy nghĩ trong đầu Như, nhìn cô mỉm cười thích thú. Dường như anh ta rất thích những cô gái có cá tính mạnh mẽ như cô. Tuy là hơi khó gần, ít bộc lộ cảm xúc, nhưng một khi chinh phục được họ thì sẽ yên tâm rằng cô gái ấy sẽ một lòng thương mình. Anh ta lên tiếng. Cô còn giận tôi vụ đó sao? Hôm ấy tôi không cố ý mà. Với lại do tôi trượt chân ngã nên mới làm ly rượu đổ lên người cô, chứ đâu phải cố ý. Cô Như đừng giận tôi, tội nghiệp tôi mà. Như quay lại, lờ mắt nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén như dao. Cô định nói anh ta, nhưng nghĩ lời anh ta nói cũng không sai. Cô im lặng quay mặt đi. Gió ngoài trời lùa qua khe cửa kính, thổi tung mái tóc thơm mùi bồ kết của cô. Anh ta ngả đầu ra sau ghế, nhìn Như từ phía sau lưng khẽ cười, tự nghĩ trong đầu. Không lẽ cô chính là định mệnh của đời tôi? Anh ta bất ngờ kéo Như lại, chồm người kéo cửa kính, bàn tay ấp lên trán cô làm nhảm câu gì đó trong miệng trước sự ngạc nhiên của Như. Cô mở to mắt nhìn anh ta, miệng cứng đơ nhìn chăm chăm từng thao tác anh ta làm. Cô gạt tay anh ta ra, hỏi. Anh làm cái gì thế? Định bỏ bùa tôi đấy hả? Anh ta cười phá lên, ngó sát vào gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng lên vì ngại. Định kẹo cô một chút, bỗng sắc mặt anh ta tối sầm lại, đôi lông mày nhăn nhúm vẻ kinh ngạc. Tay anh ta thụt lại, ánh mắt liếc qua nơi khác, ngả đầu ra sau ghế không nói câu gì. Như tưởng gã này bị điên, anh ta là khách quen của ngân hàng nơi cô làm việc. Tuần nào anh ta chả ghé tới mấy lần giao dịch, và lần nào cũng chỉ đích danh cô ra tiếp anh ta mới chịu gửi tiền ở ngân hàng. Như cười khẩy, nói với anh ta. Đây là trên xe, không phải ngân hàng, nên anh không có quyền chỉ đích danh tên tôi đâu. Nếu cảm thấy ngồi bên cạnh tôi không được thoải mái, xin cứ nhờ bác Tài đổi chỗ. Anh ta im lặng một hồi, móc sợi dây có chiếc nanh cọp trong túi, dúi vào tay Như và dặn. Tôi cho cô mượn, hãy giữ nó cẩn thận hoặc đeo lên cổ càng tốt. Đừng để ai biết cô có vật này là những người theo đạo ở bản Mường, nơi cô sắp đặt chân đến. Còn nữa, phải luôn luôn mang theo nó bên người, nó sẽ bảo vệ cô tránh được rắc rối. Như giơ sợi dây nanh cọp lên ngang mặt, đưa qua đưa lại, nhìn nó hơi sợ lại xấu xí. Bảo một cô gái hiện đại như mình đeo, liệu có làm xấu hình ảnh của mình đi không? Nghĩ vậy, cô trả lại anh ta. Nếu nó quan trọng với anh vậy, thì anh giữ lại bên mình đi. Sợi dây không hợp với tôi, dù sao vẫn cảm ơn anh đã có lòng tốt. Tưởng ta sẽ nhận lại, không ngờ anh ta nổi giận lôi đình, tay bấu vào vai cô xoay người cô đối diện với mình. Nhìn sâu vào đôi mắt của Như, nghiêm mặt nói. Chuyện này không phải chuyện đùa. Nếu như cô không muốn chịu chung số phận với chị gái mình, thì hãy làm theo lời tôi nói. Hai mắt Như đỏ hoe sau khi nghe anh ta nhắc đến chị gái mình. Trong lời nói vừa rồi giống như anh ta muốn ám chỉ một điều gì đó không tốt. Cô có cảm giác con người anh ta thật bí hiểm, khó đoán. Cả một chút lập dị. Tôi, tại sao tôi phải nghe lời anh? Như lắp bắp hỏi. Vì tôi nhìn thấy thần chết đang ám cô. Nếu cô không đeo nó vào cổ ngay bây giờ, thì không ai cứu nổi cô đâu. Anh ta đáp. Tay nhanh thoăn thoắt mở sợi dây đeo vào cổ cho Như, vén mái tóc mềm mại mượt óng ra phía sau, giấu chiếc nanh cọp sau tấm áo khoác cô mặc trên người. Xong rồi đấy. Nó có khó khăn gì đâu mà cứ bướng. Sau này về biết tay tôi nha. Anh ta cười khẩy. Như không để ý câu anh ta vừa nói, giọt nước mắt khẽ lan dài trên đôi má, nhìn anh ta hỏi dồn. Anh nói tôi biết đi, không lẽ anh biết gì về chị tôi sao? Chị ấy ở đâu? Chị ấy vẫn bình an chứ? Nếu anh biết gì làm ơn hãy nói cho tôi biết. Tôi... Anh ta đưa ngón tay lên môi cô, suýt dài một hơi, bảo cô giữ yên lặng. Ghé sát tai cô thì thầm. Ở đây không thích hợp nói chuyện này, nhưng tôi chỉ cảm nhận được chị cô không còn tồn tại. Tôi biết cô mạnh mẽ, thông minh, gan dạ. Tới đó cho dù là có xảy ra chuyện gì, thì hãy nhớ có tôi bên cạnh cô. Hãy tập chấp nhận và đối diện với mọi vấn đề. Cô sẽ bớt hụt hẫng. Như đẩy anh ta ra, rơm rớm nước mắt, lắc đầu làm nhảm, rồi can cô xoắn vặn hết cả lên. Không, tôi không thể bình tĩnh. chị gái tôi, chị ấy không thể xảy ra chuyện được. Anh ta khuyên Như giữ bình tĩnh, nói với cô rằng có thể nơi đây còn cách bản mường khá xa, phán đoán của anh ta có thể có sai sót. Hy vọng những gì anh ta vừa nói là sai, sẽ không có ai gặp nạn. Điều anh ta lo lắng bất an trong lòng lúc này chính là Như. Mọi lần gặp Như nhìn cô quá đỗi bình thường, nhưng hôm nay anh mới nhận ra Như đang gặp một kiếp nạn, có thể là họa sát thân. Nhẹ thì thương tích đầy mình, nặng thì không còn toàn mạng. Anh ta nghiến răng, hai bên thái dương phập phồng theo nhịp nghiến. Trước khi đi công chuyện thay ông nội, ông anh ta đã dặn phải tránh xa con gái nếu như không muốn vận đèn ám vào người. Lúc đó ngay cả bản thân anh cũng vô tình vướng vào kiếp nạn khó gỡ. Ông anh là một thầy phù thủy khá giỏi, và anh chính là người đồ đệ mà ông nội sẽ truyền lại nghề. Anh ta thở dài, xem ra đây là ý trời, có muốn tránh cũng không được. Vẫn là phải đối diện với thực tế thay vì làm trái ý trời, thay đổi vận mệnh. Sầm tối, chiếc xe khách dừng lại ở bến xe Thanh Hóa. Họ phải bắt thêm một chuyến nữa mới đến bản Mường. Lên tới trên bản chắc cũng phải tầm 9 đến 10 giờ đêm mới đến nơi. Đoạn đường từ bến xe tới đó khá xa, cũng hơi heo hút khó đi. Anh ta bước khỏi xe, đỡ cô xuống. Nói với cô, cô cũng thật gan dạ, dám một mình đi xa lại không có ai bên cạnh. Cô không sợ trai bản bắt cóc cô sao? Đến đây Như mới hoang mang thật sự. Một mình, lạ nước, lạ cái, không quen biết ai. Nhà trọ khách sạn cô chưa biết đường tới, mặc dù đã lên mạng check-in đặt phòng. Anh ta nói quả không sai, cô đúng là liều thật. Nhìn quanh quẩn nơi đây, Như lý nhí đáp. Anh có biết đường đến khách sạn này không? Tôi đã đặt phòng ở đó, nhưng tối thế này mới đến nơi. Tôi không nghĩ từ nhà đến đây lại xa xôi như vậy. Anh ta cười, nắm tay Như kéo đi. Đi theo tôi. Hai người đang sải bước đi ra cổng bến xe, bỗng gặp một toán người cả nam cả nữ gần chục người đi vào. Họ không thèm nhìn đường, tiến thẳng vào trong bến cũng không thèm tránh hai người họ. Chỉ rẽ hai cánh tay đang nắm chặt bước đi, bàn tay anh ta tuột khỏi cổ tay Như. Cô ngoảnh lại bắt gặp ánh mắt một cô gái khá sắc bén đứng nhìn mình chằm chằm. Cô ta nhếch môi cười, được một người trong đoàn kéo hối đi. Cơ thể Như tự dưng nóng ran giống như lên cơn sốt nặng. Đầu óc cô quay cuồng choáng váng, không còn tỉnh táo như trước. Chạy theo đám người kia quỳ mọp xuống ôm chân cô gái khi nãy sợ sệt nói nhảm. Cô ta khựng chân lại, xoay người đạp Như một cái làm cô ngã ngửa ra phía sau. Miệng nói mấy câu gì đó bằng tiếng Mường, cô dần rơi vào trạng thái hôn mê. Anh ta xuất hiện, nhìn cô gái dân tộc quát. Dừng tay! Anh ta quát xong chưa kịp cản lại, một ánh sáng xanh phát ra từ cổ Như, phản chiếu vào người cô gái dân tộc, làm cô ta ngã ngửa ra phía sau. Giống như có lực đẩy, may mà có vài người đi chung kịp đỡ cô ấy lại. Họ nói với nhau mấy câu gì đó bằng tiếng dân tộc, đến cả anh ta nghe cũng không hiểu. Một lúc sau, họ hậm hực bỏ đi, để lại anh ánh mắt hằn học, tức giận. Vũ cúi xuống, xốc cô lên tay ấm trên tay đi ra ngoài, leo lên chiếc taxi đậu phía trước chờ sẵn. Nhìn cô, Vũ mỉm cười. Cô thấy chưa? Đã bảo đeo nó lên cổ, cô sẽ được bảo vệ rồi mà. Còn cứ bướng. Khi nãy nếu không có nó thì cô bị trúng tà của mấy bà mế rồi biết chưa? Họ lên xe, Vũ hối bác Tài chạy. Đi thôi bác Tài, cho chúng tôi về khách sạn Tân Định. Suốt 30 phút ngồi trên xe taxi, Như vẫn chưa tỉnh. Trên xe chỉ có Vũ và bác Tài nói chuyện dăm ba câu xã giao cho bớt buồn. Bởi Vũ biết, phải đến sáng mai Như mới tỉnh. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Bầu trời mùa đông u ám hẳn. Vũ đứng bên cửa sổ kéo tung tấm rèm cửa ra cho sáng. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, làm cho Như nhíu mắt. Đưa tay lên che mặt, miệng cảm ràm. Ai mà vô duyên vậy cơ chứ, người ta đang ngủ ngon mà. Vũ nhìn cô, ghẹo. Dậy đi cô nương, mặt trời sắp xuống núi rồi kìa cô. Đây là Thanh Hóa chứ không phải ở nhà cô đâu. Con gái con đứa sắp lấy chồng đến nơi rồi mà ngủ đến trưa mới dậy. Như ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, đầu bù tóc rối cằn nhằn. Ai mà nói chuyện giống bố tôi thế? Chợt cô giật mình, Hai mắt mở thao láo, nhìn ra hướng phát ra giọng đàn ông quen thuộc, rồi mắt căng ra nhìn, miệng há hốc. Là anh sao? Sao anh vào được đây? Cô đỏ mặt vì ngại, vội đưa tay lên vuốt mái tóc đang rối, kéo tấm chăn che kín người, chỉ sợ hở ra cái gì đó nhạy cảm thì chết. Cô không nhớ gì sao? Nếu không nhớ thì dậy, chúng ta lên đường thôi. Vừa đi tôi vừa kể cho nghe. Chở Như vệ sinh cá nhân xong, cả hai bắt xe vào bản Mường. Đường đi quả thực có chút hơi khó, không chỉ nhấp nhô gập ghềnh mà còn bé tí trơn trượt. Chắc ở đây đêm qua có mưa nên những ổ gà nằm trên mặt đường vẫn còn đọng lại nước. Anh kể đi, tôi nghe. Như hối. Không có gì, chỉ là cô gặp phải con gái một bà mế, không ngờ cô ấy lại nhạy cảm như vậy. Họ là người sai trước mà lại đi yểm bùa lên cô, thật quá đáng. Như ngơ ngác hỏi. Bà mế? Bà mế là gì cơ? Từ này quá xa lạ với cô. Cô chưa từng lên dân tộc chơi bao giờ, nên danh xưng có vẻ như khá mới mẻ với cô. Chú lái xe taxi chở hai người đi, bây giờ mới lên tiếng giải thích cho Như hiểu. Tôi sống ở đây, tuy không phải là người dân tộc nhưng cũng biết chút ít cho tôi chạy xe nhiều. Bản Mường mà cô cậu sắp đến vẫn còn tồn tại nhiều thầy bà lắm. Nữ gọi là mế và đàn ông thì gọi là âu lang. Đó là cách gọi thân thiện của người dân bản địa ở xứ Mường. Với cách gọi này thì được hiểu là người chuyên làm phép trừ tà ma, giải trừ bùa yểm, bùa yêu để chữa bệnh cho dân. Âu lang khác với thầy Mo, vì thầy Mo là người chủ trì tang lễ, dẫn dắt người chết về thế giới bên kia. Cô cậu hiểu chứ? Vũ thì quá quen với danh từ này, cũng hiểu chút về những công việc của họ. Còn Như, cô mở mang được thêm một chút kiến thức, nhưng cô vẫn không tin giữa xã hội hiện đại như bây giờ, bùa ngải vẫn tồn tại. Chủ lái xe còn kể thêm về những ông bà thầy trong bản Mường. Âu lang, mế trong đạo Mường có người tốt và người xấu, nên dân bản họ sợ nhất là bị các âu lang hay bà mế hại người chết một cách từ từ không một vết tích. Nếu người nào bị âu lang hoặc bà mế ghét người nào, họ chỉ cần vẩy nước lên quần áo hoặc đọc những câu thần chú vào bát nước rồi đem cho người ấy uống. Nhẹ thì ốm đau, còn nặng thì vài ngày sau người đó chết ngay tức khắc. Đấy là tôi kể sơ qua cho cậu nghe. Dĩ nhiên bên cạnh đó còn có nhiều âu lang tốt. Họ không chỉ chữa bệnh cho người dân mà còn giúp họ giải bùa khi bị người khác yểm. Cô cậu vào đến trong bản thì cẩn thận, đừng có nên đắc tội với ai, nhất là các bà mế hay âu lang. Tuy nhiên, người dân ở đấy họ rất mến khách và thân thiện. Như cảm ơn bác tài xế, quá trưa xe cũng đến bản Mường. Họ bước xuống nhìn nơi đây một lượt. Bản Mường nằm trong thung lũng, những ngôi nhà sàn nằm rải rác khắp chân núi. Phía trước mặt là những thửa ruộng bậc thang trùng trùng điệp điệp. Nhìn ban ngày nơi đây giống như một bức tranh, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Vậy mà lại có những thứ đáng sợ, thật tiếc. Chiếc xe taxi rời bản khuất dần sau con đường núi. Như ngơ ngác muốn tìm một người dân bản địa. Cô muốn hỏi đường đến ngôi trường mà chị gái mình đang giảng dạy. Cô quay sang nói với Vũ. Cảm ơn anh đã cứu tôi đêm qua, còn đưa tôi đến tận đây. Bây giờ anh để tôi tự đi được rồi, kẻo nhỡ công việc của mình. Vũ cười cười nói. Cô không cần tôi đi cùng thật chứ? Nãy cô cũng nghe chú tài xế nói gì rồi chứ? Nếu cô dám chắc mình không sao, tự tới chỗ chị cô được thì tôi sẽ đi. Như im lặng, nhìn ra con đường trước mặt thật mông lung. Nói thật lòng, cô không biết ở đây có ai nói được tiếng Kinh hay không, thì lấy gì chắc chắn mà tự bảo vệ được mình. Như lắc đầu nói. Không, tôi thấy bối rối và có một chút sợ. Vũ bước đến đứng trước mặt cô, nghiêm mặt bảo. Vậy thì để tôi đi cùng cô. Tìm chị cô trước, sau đó tôi làm việc của mình cũng chưa muộn. Dù sao tôi phải ở lại đây cả nửa tháng, hoàn thành nó chậm một chút cũng không sao. Như nhìn chằm chằm anh ta, gật đầu. Vũ nhún vai, bước đi trước. Đi được một đoạn anh ngoái lại, ngoắc tay hối thúc. Mau đi thôi, trời lạnh quá. Đi tầm 15 phút, hai người đến cổng trường. Hôm nay là chủ nhật nên ở đây vắng vẻ hẳn. Nhìn những dãy nhà lụp sụp không thể phân biệt ra đâu là ký túc xá cho giáo viên, đâu là phòng cho đám trẻ học. Cả hai đi vào trong. Sau lưng hai người có tiếng hỏi. Cả hai dừng chân ngoảnh lại, nhìn người phía sau. Hai người tìm ai? Anh ta khá trẻ, chỉ khoảng hơn 30 tuổi là cùng. Làn da rám nắng vẫn không làm cho khuôn mặt điển trai kia già đi thêm chút nào. Vũ nhanh miệng đáp. Chúng tôi tìm cô Ngọc. Đây là Như, em gái cô ấy. Còn tôi là bạn trai của Như. Nếu anh biết phòng cô Ngọc, xin chỉ giùm chúng tôi. Anh ta đảo mắt nhìn hai người một lượt từ đầu đến chân, gật gù chỉ vào căn phòng cuối dãy nhà bên trái, rồi đáp. À, kia, phòng cô Ngọc là căn cuối cùng. Nhưng cô Ngọc đi vào bản vận động bà con cho con em mình đến trường. Mấy ngày nay vẫn chưa về. Anh ta giới thiệu mình tên Tùng, cũng là giáo viên người miền xuôi lên đây dạy học. Vừa đi thầy Tùng vừa giới thiệu về bản thân và cuộc sống sinh hoạt nơi đây. Tuy còn rất nhiều khó khăn, nhưng cũng vẫn ổn. Đứng trước cửa phòng của Ngọc thấy khóa cửa, Như xót ruột lại càng thêm lo. Thầy Tùng thấy vậy trấn an. Hai người đừng lo, cô Ngọc đi cùng vài cán bộ, chứ không phải đi một mình đâu. Chỉ có điều chúng tôi đang tạm thời chưa liên lạc được với cô ấy. Cũng có khi trong ấy xa xôi quá, điện thoại không có sóng cũng nên. Bên kia còn phòng trống, hai người có thể vô đó nghỉ ngơi tạm. Như không chịu, quyết hỏi thầy Tùng đường tới xã. Cô muốn cầu cứu cán bộ trên ấy, mong họ cho người đi tìm. Hơn nữa, thầy Tùng cũng đã nói chị Ngọc đi cùng hai cán bộ trên ấy, mong là họ cho cô một chút tin tức. Chỉ cần một chút thôi cũng được, miễn sao chị gái cô vẫn an toàn. Đoạn, thầy Tùng đưa hai người đến ủy ban xã. Đi đến cổng, thầy ấy dừng chân, dặn hai người. Khi nào xong việc thì quay lại trường, tôi nấu cơm mời hai người. Không ngon như dưới xuôi nhưng chắc cũng không đến nỗi. Vừa nói thầy ấy vừa cười xòa. Như và Vũ cảm ơn rối rít. Hẹn khi xong việc sẽ quay lại chỗ thầy ấy ăn cơm. Thầy Tùng vội vã trở về, lâu lâu dừng lại quay lưng nhìn hai người họ. Đến khi hai tấm lưng xa nhỏ dần, ẩn khuất sau những bồn cây kiểng, thầy ấy mới quay lưng, lững thững bước đi tiếp. Đám thằng Mai đang ăn nhậu ở ngoài quán. Khi nãy bọn họ thấy thầy Tùng đưa hai người đi ngang qua, khiến bọn họ phải chú ý. Thằng bạn thấy Mai uống tới mấy chén rượu một lúc, nó vỗ vai hỏi. Ê Mai, bộ mày có tâm sự gì hay sao? Nói ra cho chúng tao nghe, biết đâu tụi này giúp được gì đó thì sao? Có đúng không chúng mày? Một cá khác nói tiếp. Hay là mày kích cái con bé miền xuôi vừa đi ngang qua đây? Tao thấy nó xinh đấy, chỉ cần mày gật đầu, bọn này sẵn sàng bắt cóc nó cho mày vui. Cả đám nhìn Mai phá lên cười ngặt nghẽo. Sắc mặt của thằng Mai nhăn nhó khó chịu. Nó uống thêm 3 ly, cổ họng cay xè vì men rượu. Một lúc sau nó bảo. Thì còn gì nữa, con nhỏ Hồng, con gái bà mế bên bản sánh. Nó nhắm tao là chồng. Mẹ kiếp, gặp con nào không gặp, lại gặp đúng cái con gái mụ mế mới đau chứ. Ba thằng kia khựng lại, mấy cặp mắt đổ xô nhìn thằng Mai, ái ngại hỏi. Mày nói thật chứ, nếu vậy xem như đời mày rơi vào vũng bùn tăm tối rồi Mai ạ. Thằng Mai lặng thinh, không nói gì. Tháng trước, nó theo bố mình qua bản sánh ăn cỗ cưới. Không biết do ông trời sắp đặt từ trước hay do nó xui mà gặp ngay con gái bà mế người trong bản. Lúc đầu nó đâu biết đấy là con gái bà mế, chuyên yểm bùa hại người ta. Nó thấy nhỏ ấy xinh liền nháy mắt tán tỉnh. Tưởng đâu cái nháy mắt đó chỉ là bỡn cợt, nhưng không ngờ Hồng lại ưng luôn mình. Cô ta nói nhỏ với mẹ mình phải bắt Mai lấy mình làm vợ cho bằng được. Một gã lên tiếng. Hay à, mày bảo Mo Nhất bảo vệ mày khỏi bà ta? Chẳng phải chúng ta đang làm việc cho Mo Nhất hay sao? Thằng Mai xua tay lắc đầu. Không kịp rồi, Mo Nhất đi làm việc cuối tháng mới quay lại bản. Mà ta và con gái có vẻ sốt sắng hối thúc tao. Hôm qua còn cho người chuyển thư đến, nói tao một tuần nữa không bảo bố mẹ qua bàn chuyện thì cái mạng tao không đáng giá bằng mạng con gà con vịt. Nói xong thấy chưa tìm ra cách giải quyết, nó thở dài hối mấy thằng kia. Thôi kệ nó đi, dẹp qua một bên, ăn nhậu cho say trước đã. Rồi đi anh em, không không say không về. Bọn họ nhậu đến ngang chiều mới chịu về. Thằng nào thằng nấy say mềm, hai mắt mở hẳn, đến nỗi con đường ngay trước mặt cũng không biết mình phải đi hướng nào về nhà. Họ bốn người, hai xe, nổ máy rổ ga phóng vù vù như ma đuổi. Chạy đến con đường cua phía trước, xe thằng May chẳng may lao thẳng xuống ruộng, cả người cả xe dính đầy bùn sình. Riêng thằng May cắm mặt xuống nước. Gã chở thằng May tỉnh cả rượu, vỗ vỗ lay bạn mình dậy. Ê, May, May, dậy đi mày, dậy đi, ở đây lạnh lắm, cả bây giờ. Máu trên miệng hắn chảy dài, nhỏ tong tong xuống nước. Nó đưa tay lên miệng sờ vào hàm răng của mình, nhận ra mấy cái tiền đạo đã bay mất, không biết rơi chỗ nào mà lượm. Không may cho hắn, hàm răng đập luôn vào thân xe, làm đầu hắn đau đến ù tai. Hắn ngẩng mặt lên trời, gào thét ầm ĩ, vừa đau vừa lạnh vừa nổi điên. Thấy Mai còn nằm im không nhúc nhích, hắn cúi xuống lật thằng Mai ra, miệng cặt nhặt. Cái thằng khốn, mày dậy ngay đi, tao đau quá, gãy mấy cái răng rồi đây này, chết tiệt. Vừa lật ngửa thằng Mai lên, hắn run rẩy buông thằng Mai xuống ruộng, lóng bóng nước. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, hai đầu gối nhũn ra không còn sức. Thì ra thằng Mai đã chết. Cái cào bùn bằng sắt có mấy thanh nhọn nhô lên, không biết ai bỏ quên dưới ruộng. Lúc thằng Mai ngã xuống, không may úp mặt vào nó, bốn chiếc răng trên cây cào cắm ngập vào mặt, dài tí nữa xuyên qua cả não. Máu từ mặt thằng Mai loang lổ ra cả một góc ruộng, thoáng chốc đỏ ngòm. Thằng Mai chết ngắc. Hai thằng kia thấy bạn mình ngã, dù trong người say mềm nhưng họ vẫn cho xe quay lại, chạy đến chỗ hai thằng bạn bị ngã xe. Chưa kịp dừng tay lái đã lạc, thay vì giảm ga hắn lại rổ lên một cái, đâm rầm vào ven đường ngay bụi cây sim. Mẹ kiếp, mày chạy xe vậy dễ đi theo tổ tiên lắm mày. Một gã lè nhè. Còn mẹ nó chứ, vừa mới tới đây rõ ràng tao đã giảm ga, vậy mà cứ như có ai đó đẩy xe. Hắn nói đến đây, thấy miệng mình mặn mặn, mùi tanh tanh sộc thẳng vào mũi đến lợm cổ. Hắn đưa tay lên miệng, sợ thấy môi mình máu phun ra cả bãi. Hắn giật mình, lật đật ngó mặt nhìn vào trong gương. Thì ra môi hắn bị vật gì đó cứa nứt toác ra làm đôi, lòi cả miếng thịt mỡ dính máu nhớp nháp. Hắn nhảy dựng lên, kéo vạt áo che miệng, gào thét ầm trời đau hơn cả chó thiến. Máu từ nơi chảy ra ướt sũng cả vạt áo. Trong thoáng chốc, chiếc áo trên người hắn loang lộ đầy máu đỏ chon chót. Mày sao thế? Thằng Bảng hỏi thằng Sùng. Chết tiệt, mày không thấy tao bị đứt môi hay sao còn hỏi? Hỏi bằng thừa. Sùng bực mình đáp. Nhưng mày bị ai cắt? Vật gì nó cắt mới được cơ chứ? Chúng ta chỉ bị lao xe vào bụi cây, chứ nào có ngã xuống đất. Môi mày bị rách là rách kiểu gì? Bảng nói tiếp. Thằng Sùng đau quá không nói gì, tay đun đẩy chỉ qua chỗ chiếc xe, đầu vẫn cắm vào giữa bụi sim làm nhảm. Tao không biết. Bảng loạng choạng đi đến chỗ chiếc xe, thấy thằng bạn bị thương như thế, làm cả hai thằng tỉnh cả rượu. Đi đến nói, hắn khom người ngó sát mặt vào tán lá sim nhìn chăm chăm, căng mắt ra để nhìn. Một lúc sau, hắn ngoắc cả kia lại. Mau lại đây, Bảng gọi. Sùng lảo đảo bước đến hỏi. Có chuyện gì? Mày nhìn xem, có phải chiếc lá sim vừa cứa môi mày không? Thằng Sùng cúi đầu xuống nhìn, thấy một chiếc sim quá đối bình thường, nhưng máu trên môi hắn đúng là còn vương trên đó. Máu bám xung quanh mép lá sim, giống như nó là chiếc lưỡi lam sắc bén. Kỳ lạ nhất vẫn là máu từ tán lá trên vẫn nhễu tong tong xuống tán lá dưới. Nhìn bụi sim bây giờ như kiểu có ai đó vừa tạt máu chó, máu gà vấy lên, nhuộm đỏ cả một góc. Có khi nào mày bịa xong xong là máu nó chảy xuống không? Bảng phân tích. Sùng đau đớn hét lên. Mày bị điên à? Nãy bước ra khỏi xe môi tao đã bị chảy máu đâu. Nhưng sao? Sao? Hắn nói đến đây bỏ dở câu nói. Hình như hắn vừa nhớ ra điều gì đó trong ký ức của mình. Sắc mặt xám xịt, đôi mắt hẳn lên vẻ sợ hãi tột độ. Nhìn gã kia lắp bắp mãi mới thành câu. Hay là Hay là cô ta quay về báo thù? Đúng lúc thằng Dần nhô lên từ dưới ruộng, bỏ lồm ngồm lên đường, người ngậm ướt sũng. Dần nằm vật xuống vệ đường, nhìn lên trời thở mệt nhọc. Gã bạn chạy tới ngó đầu hỏi nó: "Mày không sao chứ? Còn thằng Mai đâu?" Nó chết rồi. Dần lắp bắp. Thằng bạn ngó đầu nhìn xuống dưới ruộng, thấy xác thằng Mai nằm sóng xoài dưới nước, trên mặt còn dính nguyên cây cào bùn, hai mắt trợn trừng chết tức tưởi. "Nó chết thật rồi, thằng Mai chết thật rồi." Bạn sợ hãi nói mỗi câu đấy, lặp đi lặp lại tới mấy lần. Trong bốn thằng, xem ra chỉ có bạn là may mắn không xây xát hề hấn gì. Nó chạy ngay vào bạn, kêu gọi người tới phủ vớt xác thằng Mai lên. Thằng Sùng và thằng Dần được người nhà đưa đi bệnh viện. Riêng thằng Sùng không mất 5 mũi. Nghe cán bộ nói xong như không giấu nổi cảm xúc, cô đứng phát dậy rưng rưng nước mắt, nhìn họ hỏi: "Cán bộ nói sao cơ? Chị tôi và hai cán bộ xã đang mất tích gần một tuần nay ư? Thế là sao? Sao các anh không cho người đi tìm họ? Ngộ nhớ họ đang gặp nguy hiểm thì sao ạ?" Vũ kéo Như ngồi xuống, anh cán bộ phân trần: "Không phải chúng tôi không cho người đi tìm, mà là tìm không thấy. Sau 2 ngày mất liên lạc, chúng tôi gần như dốc sạch người đi tìm. Chỉ có điều họ vẫn bặt vô âm tín. Hôm nay tôi đã cử 4 dân quân xã đi tìm, có tin tức họ sẽ báo về ngay. Chiều tối họ mới quay lại xã, anh chị cứ về nhà đợi. Có tin gì tôi hứa sẽ báo ngay cho mọi người." Như vỗ ngực thùm thụp, tim cô quặn thắt lại muốn nghẹt thở, nói với cán bộ xã: "Vậy mà các anh không báo cho người thân của họ biết, gia đình tôi đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ, anh biết không?" Người cán bộ trả lời: "Ờ, tôi có đánh công văn gửi đi tới từng nhà rồi chứ. Ở đây mạng yếu, mùa mưa báo gần như mất sóng. Dạo này thời tiết có vẻ ổn, chứ ở tuần trước mưa dầm gió bấc, mạng méo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có việc gì chúng tôi đều đánh công văn hoặc gửi thư đi gấp. Để tôi hỏi lại chuyện này." Người cán bộ bước ra khỏi phòng, một lúc sau anh ta quay lại, ngồi xuống chiếc ghế đầu trước mặt Như và Vũ, nói: "Tôi hỏi người đưa thư rồi. Anh ấy bảo hôm đó đã gom hết công văn và thư đem xuống thị trấn gửi. Trên đường đi anh ấy bị ngã xe, gãy mất một chân. May mà thầy Tuấn đi ngang qua nên đưa vào bệnh viện. Còn số văn thư được chuyển qua cho người khác, có nhiều cậu ấy gửi đi bấy nhiêu. Nếu muốn biết chính xác lá thư có được chuyển về gia đình cô không thì cần chút thời gian. Tôi cho người xuống thị trấn, bảo bưu điện nhờ nhân viên kiểm tra lại thư đi. Ngày mai tôi cho người báo lại cho anh chị. Anh chị đừng lo lắng quá, tôi tin cô giáo Ngọc và hai cán bộ xã không sao." Như im lặng, hai người chào cán bộ xã xong đành ra về. Càng ngày Như càng thấy chuyện này không hề đơn giản chỉ là mất tích. Chắc chắn chị cô đã gặp nạn. Nếu không, giấc mơ dạo gần đây của cô mỗi đêm, sao nó lại xuất hiện trùng lặp thế? Vũ và Như quay lại trường học. Thầy Tuấn dọn sẵn mâm cơm đạm bạc ra mời họ. Trong bữa cơm chỉ có Tuấn và Vũ nói chuyện vui vẻ. Còn Như, từng giọt nước mắt lăn dài, rớt xuống bát cơm, ăn mãi chẳng hết chén. Màn đêm buông, Như được nghỉ lại trong phòng của chị mình. Cầm tấm hình gia đình mà ngọc lồng trong khung đặt trang trọng trên bàn, Như ứa nước mắt. Khi nãy, cô đã gọi điện về báo cho gia đình biết, nhắn bố mẹ đừng lo, chị Ngọc chỉ tạm thời đi công tác. Đồ đạc rất ngăn nắp, đâu ra đấy, vậy mới là phong cách của chị ấy. Như hơi nhức đầu, không hiểu sao cô cảm thấy mệt mỏi trong người. Cô đứng dậy chậm rãi bước đến cạnh cửa sổ, thò tay định với hai cánh cửa khép lại. Bỗng, một bóng trắng lướt ngang trước mặt, báo hại như ớn lạnh. Cô nhìn ra xa, thấy một cô gái đứng ngoài gốc cây mít, tóc xõa ngang vai, úp mặt vào thân cây khóc thút thít. Như giật mình hỏi vọng ra: "Ai đấy?" Cô gái ngoài kia không trả lời, tiếng khóc ngày một lớn vọng lại như rót vào tai Như, làm toàn thân cô nổi da gà, xương sống lạnh cóng. Xung quanh ngôi trường này toàn là những tán cây dại rậm rạp, chỉ có 5-6 cây ăn trái cao tốt ngang mái nhà. Không hiểu sao ngoài trời tối om như vậy, thế mà bóng dáng cô gái ấy Như lại nhìn rất rõ. "Cô là ai? Cần tôi giúp gì không?" Như lên tiếng hỏi. tiếng khóc im bặt, chỉ còn lại tiếng nấc. Cô ơi cô là ai? Như hỏi lần thứ ba. Cô gái ngoài kia vẫn không đáp một lời, cơ thể cô ấy lắc lư theo chiều gió. Như còn nghĩ, trời lạnh như cắt thế kia mà cô ấy mặc mỗi bộ đồ mỏng manh như thế, vậy mà không thấy lạnh quả thực cũng tài. Cô gái đứng thẳng người, từ từ ngoảnh mặt lại nhìn Như. Cô chết sững, một gương mặt bị quỷ dị hiện ra trước mặt. Miệng cô ấy bị ai đó dùng liềm rạch sâu tới tận mang tai, hai mắt đen hun hút không lòng tử, nhìn Như buồn bã quay đi, hòa mình vào màn sương đêm đang rơi xuống. Tấm rèm cửa bay phấp phới, cái bóng mở dần rồi biến mất. Đang đứng chôn chân tại chỗ bất thình lình, thầy Tuấn đứng sát mép cửa sổ, ngó sát mặt vào mấy song cửa, làm Như giật mình hoảng hốt, tim đập thình thịch lùi lại mấy bước, ngồi phệt xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc của chị mình, nhìn chân chân ra ngoài, hồn vía treo lơ lửng. Thầy Tuấn cười hề hề nói, cô Như khép cửa lựa mà ngủ, kẻo gió lùa vào sẽ cảm lạnh. Ở đây đêm lạnh lắm, không như ở dưới miền xuôi đâu. Ban đêm làng chìm trong sương khói. Ôi, thầy làm tôi giật mình, Như ấp úng nói. Xin lỗi cô Như, đã để cô sợ. Tôi có thói quen trước khi đi ngủ sẽ đi xung quanh trường kiểm tra một vòng mới yên tâm đi ngủ. Ở đây không có bảo vệ sao ạ? Như hỏi. Không, điều kiện ở đây còn thiếu thốn. Dân bản thì nghèo nàn, làm gì có tiền thuê bảo vệ. Hơn nữa trường bé tí thế này cũng không cần bảo vệ. Ngày mai cô dậy sớm ra xem tụi trẻ tập thể dục, cô sẽ thấy mến nơi này và con người ở đây hơn. Thầy Tuấn giải thích cho Như hiểu. Nói chuyện thêm một lúc, thầy Tuấn về phòng. Trước khi đi còn tự tay khép hai cánh cửa lại, bảo Như chốt cho chặt kẻo đêm nổi gió bung ra. Nằm trên giường, trong tấm chăn bông dày cộp, mà Như vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cô cứ có cảm giác bất an, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Từ khi bước vào căn phòng này, cô chưa cảm nhận được một chút hơi ấm trong đây. Nó giống căn phòng không có ai ở đã lâu, thiếu bàn tay ấm áp của chị Ngọc. Nằm mãi như chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ ngon hơn mọi bữa, không nằm mơ, cũng không gặp ác mộng. Tiếng gió rít làm tán lá cây xào xạc đung đưa làm Như tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn chằm chằm ra cửa, bụng cô căng cứng bọc nước tiểu. Như ngồi dậy, vén màn thò chân xuống đất xỏ vào đôi dép đặt ngay ngắn bên dưới, chạy lại mở cửa đi ra hướng nhà vệ sinh. Cô muốn giải quyết nó cho nhẹ bụng. Đi ngang qua phòng thầy Tuấn, Như giật mình đứng lại. Nửa đêm thanh vắng mà trong phòng thầy ấy có tiếng lầm rầm, chốc chốc lại lên hừ hừ như lên cơn sốt rét. Bên trong, ánh đèn dầu len lói hắt ra. Như tò mò bước đi thật chậm, thật khẽ, đứng sát cửa ghé mắt nhìn qua khe. Một cảnh tượng lập dị hiện ra trước mắt. Thầy Tuấn ngồi dưới đất trước một cái bàn gỗ thấp đặt giữa phòng. Trên đó bày mấy thứ gì đó mà Như nhìn không rõ. Anh ta dùng chiếc chăn bông trùm kín đầu, ngồi xoay lưng ra cửa, miệng làm nhảm tiếng gì đó như tiếng dân bản địa. Như liếc mắt ra góc phòng, cạnh chiếc tủ gỗ cũ đặt ở phía góc phòng. Cô sửng sốt khi thấy một cô gái nằm im trên giường, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ, lăn dài trên gương mặt trắng bệch. Cô ấy là ai? Cả buổi chiều ở đây, sao Như không thấy cô ấy ra ăn cơm? Thầy Tuấn dừng lại, liếc nhanh ra cửa. Nhanh như cắt, Như lùi người lại, nép mình sát tường. Đột nhiên có cánh tay săn chắc từ sau lưng thò ra, lôi Như bỏ chạy. Ai đấy? Bàn tay ấy nắm chặt tay Như bỏ chạy ra khỏi cổng trường. Cả hai hòa mình vào trong sương đêm lạnh giá. Chẳng biết chạy bao xa đến khi mệt quá, cả hai dừng chân nhìn lại phía sau. Ngôi trường đã xa khuất, xung quanh họ bao phủ bởi màn sương đêm răng kín lối, không thể nhìn rõ nơi này. Anh là ai? Như cất tiếng hỏi. Anh ta không đáp, hơi lạnh từ tay anh ta chuyển sang người cô lạnh đến ê buốt. Như dùng mình tính thảy tay anh ta ra, nhưng người đó chủ động nới lỏng tay ra trước. Như thụt tay lại, tay kia xoa xoa cổ tay vừa bị anh ta nắm. Cô vẫn cảm nhận được hơi lạnh vẫn đang lan tỏa ra khắp cơ thể mình. Anh là ai? Tại sao kéo tôi ra đây? Người đó vẫn im lặng, nhấc từng bước chân mệt mỏi thất thểu đi qua gốc cây cổ thụ ngồi, co chân gục mặt vào đầu gối, hai vai run rẩy lên rỉ. Hình như anh ta đang khóc. cũng có thể vì đau ở đâu đó trên cơ thể nên mới phát ra tiếng rên rỉ đau đớn như vậy. Trời quá tối, sương mù rơi ngày một dày, cô chỉ có thể mò mẫm từng bước dưới đất đến chỗ người đó ngồi. Cơn gió lạnh mùa đông thổi tạt qua người, khiến Như có cảm giác rùng mình, nổi da gà ớn lạnh. Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng. Lạnh quá, lạnh quá. Đoạn đến gần bên gốc cây bi, cô mới mơ hồ trông thấy anh ta vẫn ngồi cuộc mặt xuống đầu gối, tay đưa lên sau gáy, miệng rên rỉ không ngớt. Thấy Như đi đến, anh ta phát ra giọng nói sầu não như từ cõi âm nào đó vọng về, khe khẽ. Đau quá, đau quá. Như căng mắt ngó sát nhìn vào cổ anh ta, thấy mái tóc sau gáy bết lại, không biết do lâu ngày không tắm gội cáu bẩn hay là do sương đêm đọng lại mà tóc cứ bết dính lại với nhau cứng đờ. Anh không sao chứ, có cần tôi giúp gì không? Như hỏi anh ta. Đau quá, đau, đau. Anh ta không đáp lại câu hỏi của Như, vẫn ngồi im một chỗ nói rên rỉ hai từ đau quá trong cổ họng. Thấy anh ta xoa đầu liên tục, Như chìa tay đặt lên đầu anh ta, vạch ra xem. Cô nhanh chóng thụt tay lại, mặt mày xám hoét khi thấy trên cổ anh ta có một vết cứa khá sâu, giống như vết thương bị ai đó cắt cổ. Như lùi lại, giữa bàn tay của mình vừa đặt lên cổ anh ta ngang mặt. Trong màn đêm cô vẫn cảm nhận được bàn tay mình đầy máu, đỏ chót. Mùi tanh nồng bay tỏa ra khắp nơi, tởm lợm vô cùng. Như lùi lại, nói lắp bắp. Anh... Đột nhiên, anh ta ngẩng mặt lên, liếc xéo nhìn cô bằng cặp mắt trắng dã không lòng tưởng. Đầu nghiêng bên này, nghẹo bên kia. Một lúc sau nó rớt xuống đất lăn lóc như trái dừa khô từ trên cao rụng xuống. Máu trên cổ cứ thế phun ra, khắp mình mày anh ta toàn là máu. Như lùi lại, lắc đầu nguây nguẩy, toàn thân run như cầy sấy vì sợ. Cô quay đầu bỏ chạy. Trong cô lúc này chỉ nghĩ được cách thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, càng nhanh càng tốt. Cái đầu anh ta lăn lông lốc theo hướng Như chạy, giọng nói ồm ồm khàn khàn, vang vọng tứ bề. Khi nghe xong, Như chết sững đứng chồm chân tại chỗ. Như ơi, là anh đây. Anh chết thảm quá em ơi. Như òa khóc nức nở. Cô nhận ra giọng nói này và cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy hồi nãy. Đó không phải của ai khác mà chính là anh Hậu, người yêu của chị Ngọc. Như gạt nước mắt, ngoái cổ hỏi lại. Anh Hậu, anh chết rồi ư? Còn chị Ngọc đâu? Chị gái em đâu? Sao anh lại chết? Ôi trời ơi, tại sao vậy anh? Bỗng phía trước có tiếng ai đó quát, làm cho Như giật mình. Giọng nói ma mị kia cũng lập tức biến mất. Ai ở ngoài kia thế? Ánh đèn pin rọi lại đúng mắt Như. Cô giơ tay cản cái thứ ánh sáng duy nhất kia cho khỏi chói mắt, nói đứt quãng như bị hụt hơi. Là tôi tên Như, lên đây tìm người. Cô Như đấy hả? Tôi thầy Tuấn đây. Nửa đêm nửa hôm sao cô chạy ra ngoài này làm gì? Gặp người quen Như mừng rỡ. Như chạy theo hướng phát ra ánh đèn pin. Thấy Tuấn đi tới, cô chạy lại, níu tay, mặt tái mét, chỉ về hướng gốc cây bì cổ thụ lắp bắp. Có ma, có ma, đằng kia có ma. Cô thở như trâu, tìm đập thình thịch. Tuấn rướn cổ ra hướng Như chỉ, mỉm cười, trấn an. Chắc cô Như lo nghĩ quá nhiều, mệt mỏi trong lòng mà hoa mắt đấy thôi, chứ tôi không thấy con ma nào. Thôi, để tôi đưa cô Như về. Như ngoảnh lại, đúng là không có ai. Cái xác và cả cái đầu lăn lóc đuổi theo cô khi nãy đã biến mất. Cô nghĩ trong đầu. Là mình hoa mắt thật sao? Lạ thật. Chợt nhớ ra có chuyện cần hỏi, Như đánh tiếng. Nãy tôi buồn đi vệ sinh, đi ngang qua phòng thầy tôi thấy... Tuấn xua tay, chặn lời Như nói, giải thích. Cô Như thấy tôi trùm chăn kín đầu ngồi giữa phòng đúng không? Dạ. Như gật đầu miệng khẽ đáp. Tuấn chẹp lưỡi, nói tiếp. Đấy là tôi đang cầu siêu cho vợ con tôi đấy. Tôi nghe một sư phụ trong chùa nói, nếu đọc kinh cầu siêu hàng đêm thì linh hồn người chết sớm siêu thoát trong 100 ngày. Vì quá thương nhớ hai mẹ con cô ấy nên đêm nào tôi cũng lẩm rẩm đọc kinh cho tới nửa đêm mới ngủ. Chỉ mong kiếp sau họ sẽ sống thật hạnh phúc. Như hiểu ra mọi chuyện, cô Lý Nhí nói: Tôi xin lỗi khi nãy đã nghĩ xấu cho thầy. Nhưng vợ con thầy vì sao mà chết à? Tôi không nên hỏi thầy mấy chuyện đau lòng này. Thật sự xin chia buồn cùng thầy, mong thầy sớm vượt qua nỗi đau này. Thầy Tuấn gật gù. Lúc hai người về tới trường đã thấy Vũ đứng trước cổng, đi qua đi lại vẻ lo lắng, lâu lâu nhón chân nhìn xa xăm về con đường ngập sương trước mặt, chờ đợi. Cô đi đâu vậy? Khi tôi tỉnh dậy thấy cửa phòng cô mở toang, gọi mãi không thấy cô đâu. Còn tưởng cô bị ai bắt cóc, tôi phải nhờ thầy Tuấn đi tìm đấy. Như lắc đầu. Tôi không sao, chỉ là thấy buồn muốn đi dạo cho khuây khỏa. Vũ lắc đầu thở dài. Anh biết Như nói dối, không dám nói thật mình nghĩ gì vì có thầy Tuấn ở đây. Anh hối cả hai quay lại phòng, đêm lạnh tê tái đứng ở ngoài này nói chuyện thật không thoải mái chút nào. Như đi ngang qua phòng thầy Tuấn, liếc vào trong nhìn cái bàn đặt giữa phòng. Lướt qua thật nhanh thì thấy trên ấy đúng là có quyển kinh thật. Cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu thầy Tuấn làm gì mờ ám lúc nửa đêm. Vũ đứng ở cửa chờ Như đi vệ sinh quay lại. Anh kéo cô vào phòng, ngó đầu ra nhìn quanh quẩn thấy xung quanh không có ai, mới yên tâm thụt đầu vào, khép hai cánh cửa lại. Anh quay mặt nhìn Như, nghiêm mặt hỏi. Cô nói đi, sao cô lại chạy ra ngoài đấy? Cô không biết ngoài kia rất nguy hiểm sao? Ngộ nhớ cô gặp người của thầy Mo bắt đi tế thần, thì tôi biết tìm cô ở đâu. Tôi sẽ sống ra sao chứ? Biết mình lỡ lời, Vũ tự bào chữa. Ý tôi là tôi đã hứa theo cô bảo vệ, mà cô có làm sao thì chẳng phải tôi là thằng tồi hay sao? Như lườm Vũ một cái, thở hắt ra. Cô kể lại tất cả những gì mình gặp lúc nãy. Từ việc nhìn thấy cô gái ngoài gốc mít, đến việc gặp thầy Tuấn đọc kinh trong phòng tới nửa đêm, đến việc bị hồn ma dắt đi, chạy tới cây bi thì dừng lại. Vũ đi tới đi lui trong phòng, ngẫm nghĩ một lúc, ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn Như nói. Tôi tin cô, chắc chắn bản này có vấn đề. Nãy tôi đi điều tra quanh bản một lượt, nghe đầu vừa có người chết trưa nay. Nói ra thì không có gì đáng ngạc nhiên khi họ chết do tai nạn. Điều mà họ đồn ở đây chính là gã bị lá xim cắt đứt môi, xém chút mất mạng. Nhưng nghe xong sợ hãi co rúm người lại. Thì ra khi nãy Vũ không có trong phòng là vì anh âm thầm vào trong bản. Vậy mà khi bị vong ma lôi đi, cô còn tưởng đấy là Vũ. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi lạnh từ người kia truyền sang, cô mới giật mình, thì ra là người lạ. Mà phải nói là vong ma mới đúng. Thế họ có liên quan gì đến chị tôi không? Tôi không biết, nhưng muốn tìm ra chị cô tôi nghĩ phải điều tra từ bọn họ. Bởi nghe đâu họ là tay sai cho một lão thầy mo trong bản. Chỉ tiếc là ông ta đang đi vắng. Anh vừa đến đây chưa quen biết ai, vậy mà đã điều tra ra được bọn họ không phải người tốt. Hay thật. Như mỉa mai Vũ, sợ anh nói ba hoa khoác lác. Nhiều người chỉ được mỗi cái miệng, còn hành động thì... Nghĩ tới đây cô không dám nghĩ nữa. Ngoài anh ta đáng tin cậy ra thì chẳng có nổi một người để thăm dò. Tôi có cách của tôi, không tiện nói cho cô nghe. Từ giờ cô đừng đi ra ngoài ban đêm nữa. Trước khi ngủ nhớ đóng cửa lại. Vũ dặn dò. Như gật đầu. Tôi biết rồi. Vũ quay lại phòng mình, ngả lưng lên chiếc giường ọp ẹp. Anh vắt tay lên trán suy nghĩ. Vũ không dám nói cho Như biết những gì mình suy nghĩ trong đầu. Làm vậy chỉ khiến Như thêm lo lắng. Nằm một lúc cơn buồn ngủ cũng đến. Hai mắt anh nhíu lại sập xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Hôm sau, thầy Tuấn chuẩn bị bữa sáng bằng 4 tô mì tôm nấu với trứng gà, mời một thầy dạy chung trường ở dãy nhà tập thể bên kia cùng Như và Vũ ra ăn sáng. Đoạn ăn sáng xong ngồi uống nước trà một lúc tới giờ lên lớp, thầy Tuấn dặn hai người đi chơi quanh xóm cho biết. Vũ đưa Như đi dạo quanh bản, tí nữa hai người sẽ vào ủy ban xã hỏi xem họ đã có tin tức gì về Ngọc hay chưa. Lang thang ở xứ mây gió này, cảm giác con người thoát tục. Bởi cuộc sống chậm chạp, bình lặng, cảnh quan thiên nhiên đẹp như cổ tích, không khí trong lành tuyệt đối. Có lẽ cũng vì thế mà thung lũng mây này được mệnh danh là chốn tu tiên. khi nơi đây con người sống trường thọ nhiều hơn hẳn nơi khác. Khung cảnh thật nên thơ. Ngắm bản làng chìm trong đám sương mù của buổi sớm ban mai, xen lẫn những làn khói bếp trắng tinh bay vút lên không trung, chạm tới những hạt sương từ trên trời rơi xuống, giống như những tầng mây trôi lơ lửng trôi, thật đẹp. Bỗng, tiếng bước chân đằng trước vọng lại, cả tiếng hối thúc của ai đó đang đi tới, ngày một gần. Đi nhanh lên, kẹo không kịp tiến nó về với núi rừng. Hai gã kia lèm bèm. Thì chúng tao đang cố đây. Mẹ kiếp, đầu thấu trời xanh gặp trời lạnh thế này, đúng làm vết thương của tao đau hơn gấp bội. Thằng Dần nói đúng đấy, đầu vãi ra đây. Thôi, nói nhiều làm gì, nhanh chân lên xem nào. Họ bước ra từ sau đám sương mù đặc nghẹt. Vũ thấy rõ, sau lưng ba người bọn họ là một cô gái, tóc xõa ngang lưng che gần kín khuôn mặt tái nhợt. Trên tay cô ta là con dao dựa phát rẫy, máu vẫn chảy tong tong từ trên con dao xuống đất, hòa quyện vào những giọt sương bám phía dưới, loang lộ ra cả bãi đỏ chét. Cô gái nhìn ba người bọn họ mỉm cười ma mị, mặt lạnh tanh như tiền. Ba người họ lướt ngang qua Vũ và Như, ánh mắt len lén nhìn hai người rồi đi tiếp. Cô gái khi nãy chỉ có Vũ nhìn thấy, Như thì không. Vũ đoán họ cũng không biết có người đang theo sau mình, mới thản nhiên bình tĩnh như thế. Vũ ngoảnh lại nhìn theo lưng ba người bọn họ. Thân hình cô gái mờ ảo không còn thấy rõ như lúc trước, chỉ vất vờ ống quần bay theo gió và đôi chân đi đôi giày màu trắng nhốm đỏ ố vàng như nằm trong đất đá lâu đến nỗi bạc màu. Đi một đoạn khá xa, bất thình lình cô gái ấy quay quắt người, nhìn Vũ và Như chằm chằm nở một nụ cười ma mị rồi biến mất. Vũ kéo Như chạy theo ba người kia hối thúc. Đi thôi, đi theo họ, nếu không cả ba sẽ không qua khỏi đêm nay. Cô ta không phải là ma, mà là một con quỷ. Như không hiểu Vũ đang nói gì, cô níu tay Vũ hỏi. Anh nói gì thế? Ai chết cơ chứ? Tôi nghe không hiểu. Vũ vẫn nắm chặt Như, kéo cô đi nhanh nhất có thể. Vừa đi vừa giải thích. Cứ đi theo tôi, nhanh lên. Tối về tôi sẽ giải thích sau. Đoạn, hai người cũng kịp theo ba gã trai bạn. Họ rẽ vào một con đường đất bé tí. Đám sương mù rơi xuống làm cho con đường đất này trơn trượt hẳn, đi phải bấm 10 đầu ngón chân xuống đất mới không bị ngã. Để họ đi vào đám tang, Vũ và Như cũng theo sau. Trước đây có lần anh nghe ông nội kể về phong tục tập quán ma chay của bản Mường, mỗi khi có người chết, họ sẽ để 1 đến 3 đêm, có nhà lên đến 10 đêm mới đem người chết đi chôn. Khi nãy nghe họ nói đến đưa tiễn thằng bạn về với núi rừng, cũng đủ biết thằng Mai sẽ được an táng trong ngày hôm nay. Hai người đứng sau bụi cây trước nhà, chỉ dám đứng quan sát. Vũ đảo mắt xung quanh tìm cô gái khi nãy mà không thấy. Không biết cô ta đã biến đi đâu mất. Rõ ràng khi nãy chuẩn bị bước vào cổng, anh vẫn nhìn rõ đôi chân nhuốm máu của cô ta. Thoát ẩn thoát hiện trong đám sương bao phủ. Thế mà vào đến đây, nó lại biến mất. Lạ thật, Vũ lảm nhảm trong miệng. Anh đang tìm gì? Như hỏi. À không, tôi thấy người ta biểu diễn văn nghệ tiễn người chết nên mới tò mò vậy thôi. Anh không muốn nói thật, trả lời đại để Như, để Như không thắc mắc. Như không biết gì cũng tốt, không thấy được ma quỷ đôi khi cũng là hạnh phúc, bởi nó không gây cho cô phải ám ảnh mỗi ngày. Sau tiết mục văn nghệ, lão thầy Mo ngồi trước quan tài bắt đầu làm lễ dẫn dắt vọng về thế giới bên kia. Đám thằng Sùng, Dần và Bảng quỳ gối ngay sau lưng lão thầy Mo. Trên tay ba thằng cầm mấy nén nhang để tí cắm vào bát. Lão thầy Mo chưa kịp cúng xong, đột nhiên thấy mũi chỉ may trên môi thằng Sùng đang yên đang lành tự dưng căng đét, đứt ra từng mảnh như có mài đó, dùng kéo cắt rút ra từng sợi chỉ làm nó đau đớn. Ném ba nén nhang trên tay xuống đấy, đưa lên bịt miệng, máu xì ra cả dãi. Thoáng chốc, hai bàn tay nó đỏ lòm, toàn là máu tươi từ vết thương chảy ra. Nó nằm vật xuống, lăn qua lăn lại, mắt trợn trắng dã, miệng há hốc thè dài cái lưỡi ra như có bàn tay vô hình đang bóp cổ. Thấy thằng Sùng dở điên, mọi người nhao nhao đứng dậy ngó đầu vào nhìn. Ba cây nhang trên tay lão thầy Mo cháy rụi đến tận chân nhang. Ông ta thấy không ổn, quay lại nhìn Sùng mặt tái mét hét lên. Quỷ! Quỷ! Rồi ôm ngực hộc ra một bãi máu, cả cơ thể mềm nhũn không đủ sức đứng dậy, ngã rạp xuống đất nhìn bóng dáng cô gái trước mặt, sợ khiếp vía. Ông ta thều thào nói: "Cô ta là quỷ, là quỷ. Mấy người đã làm gì cô ta mà để cô ta oán hận ám vào người từng đứa một như vậy?" Thằng Dần và thằng Bản mặt tái mét nhìn lão thầy Mo, không hiểu ông ấy muốn ám chỉ điều gì. Cả hai lắc đầu nguầy nguầy. Riêng thằng Sùng nó vẫn nằm bẹp dưới đất, đưa tay lên giữ cổ, tay còn lại bịt môi chặn những dòng máu đang phun ra xối xả, miệng lắp bắp mãi chẳng thành câu: cứu với. Lão thầy Mo nhìn ba thằng nghiêm mặt quát: "Khai mau, chúng mày đắc tội gì với cô ta để cô ta đeo bám trả thù? Muốn sống thì kể ra cho hết, nếu không cả ba đứa sẽ không thoát khỏi đêm nay. Nó sẽ bắt lần lượt từng đứa theo nó." Bảng và Dần nhìn nhau, bọn họ đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lùi thì chết mà tiến thì cũng nguy. Thằng Dần nghĩ thà ngồi tù còn hơn là bị quỷ giết. Nó giơ tay đứng dậy định kể ra chuyện tẩy đình mà bọn chúng gây ra, thì đột nhiên phía ngoài sân có tiếng quát nghe rất uy quyền, khiến mọi người nghe thấy tự động rẽ đám đông nhường lối: "Mấy người tránh ra hay muốn chết cả đám." Ông ta tiến vào bốc một nắm tro thủ sẵn trong túi ném vào ba gã trai bạn, làm cho hồn ma cô gái kia thét ré lên một tiếng, cho bám vào đâu ra thịt cháy khói đen đến đó. Vong ma đau đớn chịu không nổi nên nhanh chóng biến mất. Vong đó ở đây chỉ có hai ông thầy Mo và Vũ nhìn thấy, nhưng dân bản không còn xa lạ với những màn bắt vong dài ngày của các thầy Mo và ẩu lang trong vùng. Lần này họ cũng chẳng lấy gì làm lạ. Đây là lần đầu như thấy mấy lão thầy Mo làm phép đuổi vong ám. Cô chưa hiểu lắm quay sang hỏi Vũ: "Ông ta vừa ném bột gì vào người họ vậy? Hình như nó có hiệu quả rồi thì phải. Anh ta không còn lăn lộn dưới đất nữa." "Là cho trong bát nhang trên bàn thờ tổ. Những ông thầy mà thờ cúng tổ thường hay lấy cho trong bát nhang đem đi xua đuổi ma quỷ. Bọn chúng rất sợ cái thứ này. Nó có thể đốt cháy cả một vong hồn, nếu như đó là vong ma mới. Bởi họ vừa chết, linh hồn về thế giới bên kia nên còn yếu." Tôi hiểu rồi." Vũ im lặng chăm chú nhìn lão thầy Mo kia làm phép. Anh nghĩ trong đầu: "Nếu ông ta đã ra tay thì xem như ba mạng người kia may mắn thoát chết. Ông ta không phải là người tầm thường. Cũng may mình chưa ông ta xuất hiện kịp thời." Lão thầy Mo mới đến, nhìn lão thầy Mo bị thương ngồi ôm ngực, nhếch môi khinh bỉ. Ông ta chẹp miệng, nói: "Sức ống mà đòi đánh quỷ, thật không biết tự lượng sức mình. Nếu hôm nay tôi không xuất hiện sớm thì ông đã đi theo thằng Mai luôn rồi." Lão thầy Mo kia cười nhạt, lúi húi đứng lên xách túi đồ nghề đeo lên vai. Trước khi đi cảnh báo họ một câu: "Cô ta rất mạnh, không phải dùng cho trong bát nhang mà có thể xua đuổi được đâu. Tôi cá, trong bản này chỉ được cô ta chỉ có một người mà thôi. Nhưng người đấy không phải là ông." Nói xong, lão thầy Mo xỏ dép đi ra cửa. Gia chủ chạy theo giữ vào tay ông ấy mấy đồng tiền công mà ông ấy nhất định không nhận. Bởi việc làm của ông ấy xuất phát từ tâm, nối nghiệp gia truyền chứ không phải hành nghề để kiếm tiền. Vũ kéo Như đi theo sau ông ấy, trời gần trưa sương mù vơi bớt đi nhiều. Ra đến cổng, Như và Vũ gặp lại cô gái hôm bữa ở bến xe, người mà đã ra tay làm bùa với Như, chỉ vì cô va quẹt với người không nên đắc tội. Bên cạnh cô ta là một người đàn bà lớn tuổi. Cả hai dừng lại nhìn họ chằm chằm. Phải mất mấy giây, người đàn bà kia nói với cô gái trẻ mấy câu bằng tiếng Mường mà cả hai nghe không hiểu, mới chịu kéo cô gái kia đi. Vũ đoán ra bà ta là một bà mế trong bản, còn cô gái trẻ kia chắc chắn là con gái của bà ta. Theo phong tục trong nghề, những bà mế chỉ được truyền nghề cho con gái, rất ít ai truyền nghề cho con trai. Bởi vậy những cô con gái của các bà mế thường khó lấy chồng là vậy. Cô gái kia bước theo mế mình, thi thoảng còn ngoảnh lại nhìn Như một cái đầy mỉa mai thách thức. Vũ kéo Như đi tiếp, họ không lên ủy ban xã mà chạy theo lão thầy Mo kia hỏi chuyện. Chạy hoài, cả hai thấy ông ấy tạt vào một căn nhà sàn khá to tít cuối bản. bên dưới là chuồng trâu, bên trên là người ở. Thấy có người lạ đi theo mình, ông ấy quay lại ngạc nhiên hỏi. Cô cậu cần gì? Dạ, cháu và bạn gái là khách du lịch ở nơi khác đến bản mình chơi. Chẳng hay cụ có biết nhà nào dệt khăn thổ cẩm đẹp không ạ? Cháu muốn mua một ít, vài hôm nữa đem về quê tặng người thân, mỗi người một cái. Vũ đáp. Như bực mình vì Vũ nói cô là bạn gái của anh ta, cô định cân cổ lên cái nhưng Vũ cản lại, kéo cô ra phía sau, nói tiếp. Cụ biết thì chỉ chúng cháu với, cháu cảm ơn cụ. Ông ấy đăm chiêu suy nghĩ một hồi, chẹp lưỡi, nói. Có thì có đấy, nhưng chỉ sợ cô cậu có tiền cũng không mua được. Vì nhà đó dệt được tấm nào, đem xuất khẩu hết tấm đó. Còn muốn mua hàng thường, tới phiên chợ ngày mốt ghé mấy cái sập vải mà mua. Nếu thích nhìn người dân dệt khăn thì tới nhà ông Phụng, hiệu trưởng trường tiểu học, nhà phía bên xóm mà chiêm ngưỡng. Vũ hỏi thêm vài ba câu mà ông ấy kín tiếng không tiết lộ gì, nhất là về ông thầy mo cao tay mình nhắc đến trong đám tang. Thực ra, Vũ biết người lạ chưa gặp bao giờ, hỏi về cách mấy ông thầy bắt ma giải ngải cũng không được hay ho cho lắm. Nhưng ở đây đã gần 2 ngày mà vẫn chưa biết tin tức gì của cô Ngọc. Anh muốn tìm một thầy mo giỏi để phụ hai người tìm xem cô ấy đang ở đâu, bằng linh cảm hay bằng cách gì đó cũng được. Miễn sao tìm thấy người, càng sớm càng tốt. Hai người chờ ông thầy mo ra về, Như sốt sắng hỏi Vũ. Tôi tưởng anh cũng làm thầy, vậy tại sao anh không giúp tôi, mà phải tìm ông thầy nào đó giỏi mới giúp tôi được? Vũ thở dài. Vốn tôi định kết hợp cả hai việc luôn. Như vậy việc của cô xong thì việc của tôi cũng xong. Không giấu gì cô, lần này tôi lên đây là muốn tìm một loại lá cây đem về trồng cho ông nội luyện phép. Nếu không phải là thầy cao tay thì sẽ không biết lá cây này. Tên nó cũng rất khó gọi, đó là lá lành lặng. Nếu tìm được một người chỉ dẫn, không những họ am hiểu bùa ngải ở vùng núi, mà họ còn những cách giải ngải riêng. Hơn nữa, tôi chỉ là đang học nghề mà ông nội truyền lại, chứ chưa phải là một thầy pháp thực thụ. Cô hiểu ý tôi nói chứ? Như im lặng một hồi mãi mới gật đầu. Như vậy thì biết tìm thầy ở đâu bây giờ? Trong khi nơi đây đối với hai người lạ nước, lạ cái, giống như đi giữa đại ngàn mà không tìm thấy lối ra. Trong thâm tâm của Như có chút mệt mỏi, thất vọng, đã lo, nay càng thêm lo lắng. Họ đi đến một cơ sở dệt vải, xin mãi người quản lý ở đó mới cho vào tham quan, dặn chỉ được ở trên này chứ không được đi lung tung. Vừa tới sân đã thấy tiếng cười đùa khúc khích bên cạnh những khung dệt. Trên hiên khoảng 10 mấy người ngồi trên đó, già có, thanh niên có, trẻ vị thành niên tầm 12-13 tuổi cũng có. Đôi tay họ dệt vải nhanh thoăn thoắt, miệng vẫn vui vẻ cười đùa mà không sợ ảnh hưởng gì đến sản lượng. Như bước lại, cúi đầu chào xin một bà cô lớn tuổi nhất trong đám cho mình dệt thử. Cô còn lấy điện thoại ra bảo Vũ chụp cho mình vài tấm. Trong hình cô không nở nụ cười, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn theo tay bà ấy chỉ. Có vẻ như công việc này khiến du khách rất thích mỗi khi đặt chân đến đây tham quan. Điện thoại của Như trên tay Vũ bỗng đổ chuông. Vũ gọi Như. Như, điện thoại của cô, lại mà nghe máy. Như khựng tay, nhìn người phụ nữ dệt vải cô mỉm cười gật đầu, chạy đến chỗ Vũ cầm điện thoại bấm nút nghe. Thì ra là bố cô gọi. Hôm nay thấy Như không gọi về, ông lo lắng gọi lại cho cô. Hỏi xem Ngọc đã đi công tác về hay chưa. Hai bố con mới nói chuyện được có mấy câu, điện thoại của Như mất sóng. Cô giơ cao điện thoại lên quá đầu, ngước mắt nhìn theo, mòn mèn tìm chỗ cao đứng lên cho có sóng. Chẳng biết do vô tình hay do ma quỷ dẫn lối, mà Như đi ra tít tận ven núi, nơi mà có căn nhà sàn sập sệ, lập bằng rơm mục nát. Phía trước căn nhà là những sợi tơ nhuộm được phơi sương ngoài trời. Như thấy lạ, cô thắc mắc. Tại sao nhuộm tơ lại không chở nắng lên để phơi, lại phơi ban đêm? Sương xuống sẽ giảm độ bóng của màu sắc. Cô quyết định tắt máy, nhắn cho bố mình một tin báo mạng yếu. Sẽ lỡ lúc có sóng gọi về, dặn ông yên tâm đừng lo cho mình. Cô đút điện thoại vào trong túi áo khoác, bước thật khẽ sát đến ngôi nhà. Cô gọi ba câu. Có ai không? Mà không thấy ai trả lời. Tự dưng cô thấy lạnh lạnh, xương sống lạnh buốt như có viên đá chườm vào. Da gà gai ốc nổi cả, ớn lạnh đến rùng mình. Như tính quay đi, đột nhiên giày cô đạp vào vũng nước. Cô khựng lại, ngó xuống chân thấy đôi giày của mình màu sơn văng lên nhốm đỏ. Như nhấc chân ra khỏi vũng nước, cúi người dùng tay quẹt vào vũng nước đó kiểm tra thử, xem có phải nước sơn hay không. Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi. Như quay đi nôn khan mấy cái, đến khi cô nghe tiếng động thịch thịch trên ngôi nhà sàn đằng kia mới dừng lại không nôn nữa. Như quyết tâm đi lên. Dù trong lòng sợ hãi có chút hoang mang, nhưng bản tính cô tò mò trong người cô càng trỗi dậy, thôi thúc cô phải lên căn nhà đó cho bằng được. Tiếng bản lề kẹt kẹt vang vọng. Như rón rén bước vào khẽ hỏi, có ai ở nhà không? Cô hỏi tới 3 lần mà chẳng ai đáp lại lời cô hỏi. Trong nhà không có gì đặc biệt ngoài mấy cái thứ đồ dùng linh tinh được đặt ngổn ngang khắp mọi nơi. Cô đoán ngôi nhà sàn này được chủ nhà dùng để nhuộm chỉ, bởi phía kia góc nhà có mấy chiếc thùng phi rất to, bên ngoài đủ các màu sắc bám vào cáu bẩn. Sợ nhất là chiếc thùng phi có nước sơn màu đỏ bám trên thành. Như đang tưởng tượng ra đó là máu người, nhất là sau khi cô quẹt tay vào vũng nước dưới sân, nó đọng lại một cảm giác ớn lạnh của nơi này trong con người của cô, không tài nào mà quên nhanh đi được. Như bước đến, cô định ngó đầu nhìn nước trong mấy cái chiếc thùng phi, đột nhiên tiếng nước nhiễu tong tỏng làm cô chú ý. Hình như nó phát ra từ sau tấm rèm của một phòng ngủ trong góc nhà. Như rẽ theo tiếng nước nhỏ giọt, đi gần đến nơi, tay cô run run nắm vào chiếc mảnh vải đen khá to và rộng được căng kín vây xung quanh, kéo nó ra. Mắt cô trợn tròn, miệng há hốc, hai chân cứng đờ đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt mình. Trên mái nhà, xác một đứa bé tầm 14-15 tuổi trong cơ thể lõa lồ, không một mảnh vải che thân, bị treo chân dốc ngược đầu xuống dưới, treo lơ lửng tòng teng. Hai mắt đứa bé nhắm nghiền, miệng mở to, vết cắt trên cổ làm máu chảy quá nhiều, khiến cơ thể cô bé gần như bị rút sạch máu. Bên dưới, chậu máu gần đầy đỏ chót như chậu tiết lợn được hứng gần đầy. Như đoán cô bé vừa mới chết, máu trong người vẫn chưa đông, còn nhiễu từng giọt thế kia là chưa thể chết lâu được. Cô bật khóc, đôi vai gầy run rẩy. Cô không ngờ những sợi tơ màu đỏ họ không nhuộm bằng màu, mà lại chính là nhuộm bằng máu người. Trông thật ghê rợn, thương tâm, bọn họ thật độc ác. Sau lưng cô một gã đàn ông cao to bước đến, trên tay anh ta là chiếc khăn tẩm sẵn đầy thuốc mê. Hắn nhìn cô gái trước mặt mình rồi bảo, có những kẻ chết chỉ vì sự tò mò của mình. Có nhiều kẻ muốn sống dai, sống tốt thì họ chỉ cần bơ đi mọi chuyện là xong. Hắn cười ha hả, lao đến ôm Như từ phía sau, một tay nắm tóc, tay kia bịt chiếc khăn vào mũi cô. Như vùng vẫy cào cấu trong tuyệt vọng, hai tay cô buông thõng, cả người nằm bẹp dưới đất bất tỉnh. Trước khi Như ngất, cô nhìn thẳng vào gương mặt hắn, tay cố nhấc chỉ vào chỉ lên lắp bắp, nói, Anh rồi lịm đi. Hắn đá nhẹ vào người Như mấy cái, muốn xem cô tỉnh ngất thật hay chưa. Thấy cô không có chút phản xạ, hắn cúi người, bàn tay thô thiển đặt lên gương mặt xinh đẹp của cô, vuốt nhẹ mấy cái gợi tình, dừng lại ở cằm bóp thật mạnh, hai mắt trợn trừng, nghiến răng làm nhảm. Còn điên là mày chán sống tự dẫn xác đến đây, chứ tao không hề bắt mày đến. Xem như mày xui, số mày đã tận. Hắn lôi Như vào căn buồng tối om, không cửa sổ, không buồn mở đèn, đặt Như ở giữa căn phòng ẩm mốc. Dưới sàn, nhiều vết máu khô chồng chất lên nhau cáu lại, loang lổ khắp sàn. Hắn quay người bước ra khỏi phòng, đi ra mé ngoài cửa phía sau đến cạnh lu nước, ngồi xổm cầm con dao mài, rẹt rẹt bóng loáng. Hắn đưa ngón tay cái và lưỡi dao thử độ sắc, thấy dao chưa đủ bén, hắn lúi húi mài tiếp. Vũ đợi Như mãi không thấy cô quay lại, anh đi theo hướng Như đi hồi nãy, nhưng bị một cá người làm trong xưởng cản. Hắn đứng sau lưng cất tiếng hỏi, mày là ai, định đi đâu, Vũ giật mình quay lại, gật đầu chào xã giao nói với hắn. Tôi đi tìm bạn gái, nãy cô ấy đang nghe điện thoại mà sóng bị mất, nên chạy ra đằng kia xem có sóng hay không. Tới giờ hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy quay lại. Hắn liếc về hướng ngôi nhà sàn cũ, nằm sát mép núi, tách biệt một khoảng đất khá rộng và xa so với chỗ hắn đang đứng. Ánh mắt nhìn Vũ dò xét, lắc đầu, nói. Không có cô ta ở đấy, tôi vừa từ đó ra. Bên đấy là khu nhuộm tơ, có gì đâu đáng xem. Mày ngồi đây, chờ nó quay lại, còn nếu không thấy thì chắc nó về rồi. Hắn đứng nhìn Vũ chằm chằm, đợi anh quay vào sân ngồi bên cạnh mấy cái khung rệt mới yên tâm bỏ đi. Ánh mắt của hắn khi liếc qua ngôi nhà ven núi kia vừa nãy có gì đó rất lạ. Vũ cảm nhận được điều đó khi nhìn vào đôi mắt anh ta. Vũ nghĩ trong đầu, chắc chắn như đang ở đó, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nếu không phải tại mình ham chụp hình thì đã đi theo cô ấy từ nãy. Có khi nào... Vũ không dám nghĩ tiếp nữa. Anh sợ như có chuyện gì thật thì suốt quãng đời còn lại anh sống trong dằn vặt. Vũ đứng dậy, giả vờ nghe máy. Anh cố ý nói lớn để mấy người ở gần đây nghe. Alo, Như Hà em. Em về tới trường rồi sao? Vậy sao không gọi anh cùng về? Làm anh tìm em mãi. Thấy một vài người chú ý đến mình, Vũ làm bộ nói tiếp. Em nói gì cơ? Thầy Tuấn gọi em về gấp ư? Được rồi, anh về ngay đây. Vũ cúp máy, anh chào mọi người xin phép ra về. Dĩ nhiên anh hỏi mua mấy tấm khăn choàng mà cô quản lý Thợ nhất định không bán. Cô bảo hàng hóa làm ra đã có thương lái đặt mua cả, không có để bán lẻ. Vũ đành đi về. Gã đàn ông khi này đưa Vũ ra đến tận cổng, thấy anh đi khuất sau rặng cây dại bên đường mới chịu quay vào nhà. Biết đã an toàn, Vũ dừng chân. Phía trước mặt anh có hai con đường, một về trường học, một đường đi vào núi. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, Vũ tạt thật nhanh vào con đường mòn đi sâu vào núi. Bụng bảo dạ, kiểu gì cũng có lối vào ngôi nhà sàn sau núi kia. Trong lòng Vũ cứ luôn thấy bất an, ruột xoắn vặn cả lên, bụng dạ nóng như có lửa đốt. Bản Mường không đông dân cư lắm, mật độ ở cách nhau khá xa. Giữa thung lũng rộng lớn này mà số nhà đếm được trên đầu ngón tay cũng đủ biết. Họ nằm rải rác khắp nơi chứ không sum tụ như dưới miền xuôi. Ngôi nhà sàn này cũng vậy, không chỉ nằm cạnh núi mà còn cách những ngôi nhà khác khá xa. Nếu đi bộ cũng e 20 phút mới thấy ngôi nhà kế tiếp. Đất vườn rộng thẳng cánh cỏ bay. Vũ đi đến một bụi rậm, anh thấy sau bụi có một lối nhỏ vừa người mình lách qua, nhẵn bóng. Hẳn những cái dấu dép qua lại tạo thành lối đường mòn qua lại. Xa xa, sau rặng cây là ngôi nhà sàn, khi nãy anh định ghé tìm Như. Thì ra anh vòng lại con đường núi cũng là để muốn tìm lối vào, tiếp cận ngôi nhà. Vũ rẽ vào lối mòn, chạy như bay tiếp cận ngôi nhà càng nhanh càng tốt. Đoạn, chạy đến nơi anh đứng quan sát rất kỹ, thấy tình hình ổn, cảnh vật im lìm, một bóng người cũng không, anh mới leo lên bậc thang dẫn lên trên. Căn nhà không có ai ở, cửa khép hờ. Vũ không dám mở mạnh sợ phát ra tiếng động, anh đẩy cánh cửa thật khẽ, vừa đủ để thân mình lọt vào thì thôi. Mùi ẩm mốc, mùi tanh nồng của máu đan xen cả mùi thuốc nhuộm, làm cho hai lỗ mũi của Vũ ngứa ngáy. Anh đưa tay lên bịt mũi, sợ ngửi tiếp những mùi này anh sẽ hắt hơi sổ mũi, bởi trước giờ mũi anh dị ứng với mùi hôi của ẩm mốc. Tiếng ai chặt gì đó bộc bộc trong căn phòng được quây kín bằng một tấm vải đen bản bự. Anh rón rén đi lại, nín thở chú ý lắng nghe, còn không dám cất tiếng hỏi, chỉ sợ Như có trong này sẽ gặp nguy hiểm. Vũ đặt tay lên tấm rèm, định kéo ra xem bên trong ai đang ghì chặt. Phía sau tấm rèm, một gã cầm sẵn con dao sáng loáng trên tay, chính là con dao hắn mài mất 10 phút khi nãy. Đứng nép sau cánh cửa phòng, khuôn mặt hắn máu văng lên kín mặt, trông hắn tàn ác như một con mãnh thú ăn thịt người. Chỉ chờ Vũ bước vào, hắn chém cho một nhát nứt đầu, vỡ toác cho đến chết. May mắn cho Vũ, đúng lúc có người đi vào, hắn đứng sau lưng quát lớn làm Vũ giật mình quay lại, đứng chôn chân nhìn người đó không chớp mắt. Đứng lại, lại là mày sao? Tao tưởng mày về từ nãy cơ chứ. Thì ra là gã đàn ông lúc nãy, người mà cản Vũ không cho anh qua đây tìm Như. Hắn nhìn Vũ bằng ánh mắt dò xét, khuôn mặt lạnh tanh, nói tiếp. À, thì ra khi nãy là mày giả nai sao? Làm bộ ngay điện thoại ra về để vào đây có ý đồ xấu. Qua đây, theo tao lên xã, tao sẽ giao mày cho cán bộ xử lý. Nói nhiều với mày, phí lời. Anh thừa biết bạn tôi đi qua đây vẫn chưa quay lại, vậy mà còn làm khó, cản trở tôi đi tìm cô ấy. Hay các anh có gì mờ ám giấu trong này? Vũ đáp. Hắn cười khẩy, nói tiếp. Tôi đã nói không có gì trong này, tin hay không thì tùy. Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích cho từng người hiểu, và cũng không hoan nghênh những cái vị khách không mời mà đến. Mời đi cho. Vũ để ý, tiếng giao chặt cũng im lặng từ lúc người đàn ông này bước vào đây, lên tiếng. Anh gật gù đi ra cửa, móc điện thoại ra định bấm. Gã kia lại quát. Biến nhanh đi, chết tiệt. Đột nhiên, trong nhà rầm một tiếng, cả Vũ và gã đều giật mình nhìn vào trong. Hắn cất tiếng hỏi đồng. Mày làm cái quái gì trong đấy thế thằng chó? Mẹ kiếp, làm tao giật cả mình. Hắn ngồi xổm nhìn chiếc điện thoại của Như bị mình chặt vỡ đôi, cười thích thú, nói vọng ra ngoài. Chẳng phải ông chủ bảo tao phải chặt đống xương dê này hay sao? Hầm canh cho công nhân ăn, mày quên rồi à? Hắn cười mỉm, khá khen cái thằng kia thông minh biết phối hợp ăn ý. Hắn quay lại nhìn Vũ nhún vai, chỉ xuống phía cầu thang hối Vũ rời khỏi đây nhanh chóng. Biết một mình không thể cứu Như ra khỏi nơi quái quỷ này, Vũ đành ra về trong lo lắng. Bàn chân vừa chạm đất, cả kia đứng trên nhìn xuống, nói với anh câu cuối. Vào đường nào thì biến ra từ đường đó, đừng ở đây làm tao gai mắt. Lần sau mày không may mắn như vậy nữa đâu, biết chưa? Cánh cửa bị gã kéo vào, đóng rầm, cài then ở bên trong. Để chắc ăn, hắn ngó qua cái lỗ trên cánh cửa, nhìn theo bóng dáng của Vũ ẩn khuất sau bụi cây phía xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, mày không biết có người lạ vừa đột nhập vô đây hay sao? Nếu để nó phát hiện thì chết cả lũ. Vừa chửi, hắn vừa để ý đến cái tứ chi bị gã kia chặt phanh thay ra thành từng mảnh của một đứa bé gái lấy làm khoái trá. Bất thình lình, gã cúi xuống cầm chiếc thủ người giơ lên ngang mặt, đưa ra cho gã kia bảo. Này, tao đã chặt ra hết, phân chia thành từng khúc, việc còn lại đến lượt mày đấy. Hắn ném thủ cấp xuống sàn nhà, nó lăn lông lốc vài nhịp rồi mới chịu nằm yên một chỗ. Cả hất hàm và căn buồng nhốt cô gái mình bắt được khi nãy, hỏi. Bây giờ mày tính xử lý con nhỏ ấy như thế nào? Tí nữa tao sẽ giúp mày một tay. Hắn nhìn Như chẹp lưỡi tâm đắc đáp. Con nhỏ này sẽ có người đi tìm. Khoang hãy giết nó. Đợi ngày mai mò nhất đến thì hỏi ông ý. Ông ta xem xử lý nó ra sao, cũng chưa có muộn. Mà tao cấm mày xâm phạm cô ta. Biết đâu ả là người mò nhất đang tìm. Chẳng phải một công đôi việc hay sao? Đột nhiên bóng đèn trong phòng vụt tắt, chớp nháy liên tục. Muốn rụng cả tóc bên trong bóng. Gương mặt quỷ dị của một cô gái phản chiếu ra từ bức tường trước mặt hai gã kia đang đứng, nhìn họ chằm chằm bằng đôi mắt đen hun hút, sâu hoắm đen ngòm. Trên môi nở một nụ cười ma mị. Hai gã đứng im không thể chạy, mặc dù trong lòng muốn thoát khỏi đây. Miệng lý nhí câu gì đó bằng tiếng Mường. Một cánh tay thò ra từ bức tường, trên tay cô ta là con dao phát rẫy sáng loáng. Trời bỗng dưng mây gió kéo về, gào thét dữ dội. Gió thổi thốc vào, mang theo những hơi lạnh lẽo như băng. Hai gã đứng run như cầy sấy, nhìn bóng hình cô gái in trên tường đang giơ cao con dao quá đỉnh đầu mình mà bạt vía, sợ đến nỗi đái cả da quần ướt sũng. Nhanh như cắt, con dao chém một nhát từ đỉnh đầu gã chẻ dọc xuống háng, làm cơ thể một cá đứt đôi làm hai. Hắn chỉ kịp trợn mắt, miệng há hốc, ở một hơi dài, rồi cả cơ thể đổ xuống đất chết trên vũng máu. Hắn chết bằng chính con dao của mình, con dao mà hắn dùng để chặt cơ thể những người bị hắn giết, phanh thây ra làm trăm mảnh, lòng phèo ruột gan lòi ra cả đống, vương vãi một đống bầy nhầy dưới sàn. Chớp mắt một cái, người phụ nữ trong bức tường đã biến mất, gã còn lại đụng quần ướt sũng nước đáy, quỳ mọp xuống sàn nhà, chắp tay khấn vái xin tha mạng. Đột nhiên, con dao từ đằng xa bay lại rơi ngay xuống trước mặt hắn. Cả cơ thể đang run lên vì sợ bỗng khựng lại. Hắn ngẩng mặt, nhìn vào không trung cười ha ha, đôi mắt vô hồn như kẻ mất trí. Tay lượm con dao siết chặt nó trong tay, đưa lên cổ, cứa một nhát ngọt như mía đứt luôn cuống họng. Mắt hắn trợn ngược, miệng há to, đôi tay xoải xuống không còn sức. Con dao trên cổ rơi xuống sàn, tấm thân béo ục ịch của hắn nằm sóng xoài dưới sàn nhà. Máu từ cổ phun xối xả, chảy thành dòng loang lổ khắp nơi. Cô gái đó lại xuất hiện, chỉ thấy rõ đôi chân đạp lên vũng máu, đứng nhìn họ một lúc rồi quay đi. Bước chân đi tới đâu, in đậm bàn chân đến đấy. Ra đến cửa, dấu chân và cả đôi chân kia mở dần, tan biến. Một lúc sau, thằng Bảng, thằng Dần và Mo Nhất đến kiểm tra, xem đám đàn em làm việc có chu toàn hay không. Cả ba vừa bước đến cửa chợt dừng chân, nhìn xuống sàn nhà thấy đầy là máu, không phải vệt mà là dấu chân. Hai thằng nhìn Mo Nhất ngạc nhiên, chúng định chạy vào trong xem thực hư, chợt bị Mo Nhất cản lại. Khoan đã, cẩn thận, nếu con quỷ đó chưa đi nó sẽ lao ra tấn công bất thình lình, tao không cứu nổi chúng mày đâu. Bạn hỏi, sao Mo biết là dấu chân của quỷ chứ không phải là người? Mo Nhất đáp, mày nhìn kỹ dấu chân đi, phần máu ở mấy đầu ngón chân in rõ, rất đậm, còn phần gót chân lại rất mờ nhạt. Điều này chứng tỏ đó là dấu chân ma quỷ chứ không phải con người. Hơn nữa, nếu là người, liệu tới bây giờ ngôi nhà này còn im lìm như vậy được sao? Bảng và Dần nghe xong gật gù. Mọi nhất phân tích quá đúng khiến bọn chúng ngưỡng mộ. Bọn họ lại biết thêm một vài chi tiết liên quan đến ma quỷ do mọi nhất kể. Nói xong, mọi nhất bước vào trước, vừa đi vừa ngó xung quanh, tìm bóng dáng quỷ nữ khắp căn nhà. Thấy nhà cửa vắng tanh, ông ta lật vào nhẹ nhõm. Cô ta đi rồi, hai người có thể vào. Ba người họ đứng trước mặt hai cái xác, trông bọn chúng chết thảm trên vũng máu, làm bọn họ lợm cổ. Thằng Bảng chịu không nổi phải chạy ra cửa phía sau, nôn thốc nôn tháo ra mặt xanh mặt vàng khi phải nhìn thấy cơ thể của gã đàn em bị chẻ ra làm đôi, ruột gan lỏng phèo rơi ra cả đống. Mọi nhất ra lệnh, một đứa chạy vào bản gọi thêm người tới giúp, còn mày chặt xác ra bỏ vào bao đem đi tiêu hủy, nhớ làm cho nhanh gọn đừng để ai phát hiện ra. Thằng Dần nhận chạy vào bản, nó không đủ can đảm chặt xác người, thường ngày nó to miệng vậy thôi chứ lá gan của nó bé bằng gan cóc. Khi nào Mo Nhất sai giết ai đó lấy máu nhuộm tơ, nó chỉ đi theo cho có lệ chứ chưa một lần dám ra tay sát hại ai. Bảng thì khác, hắn làm lì ít nói xong lại rất gan dạ. Nhiệm vụ nào Mo Nhất giao cho, nó cũng làm đâu vào đấy. Tuy không trực tiếp ra tay, nhưng lại là một kẻ máu lạnh, sẵn sàng bắt cóc ai đó mà Mo Nhất yêu cầu. Lần này, hắn chính là người chặt xác cho hai gã đàn em dưới trướng. Mo Nhất cúi xuống, cầm con dao giơ lên ngang mặt, lật qua lật lại, thở dài lắc đầu ngao ngán. Ông nghĩ trong bụng, không ngờ đã có kẻ cứu cô ta thoát ra khỏi bùa chú giam cầm. Chính vì thế mà cô ta tấn công tới tấp. Chỉ cần nhìn thấy gã nào có thù với mình, giết lập tức không thương tiếc. Nhưng là ai mới được? Ai là người cứu linh hồn cô ta ra khỏi bùa chú? Chắc hẳn kẻ đó không hề đơn giản. Ông ta lẩm nhẩm trong miệng mỗi câu hỏi ấy. Vẫn chưa biết ai là người cứu vong quỷ ra ngoài, để bây giờ cô ta quay lại báo thù, ám vào từng kẻ đã giết hại mình, lấy mạng từng đứa. Như bừng tỉnh sau cơn thuốc mê, đầu cô đau nhức tới tận óc. Không biết mình thiếp đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy nhìn xung quanh trời đã tối om như mực. Cô ngồi dậy, tay đưa lên giày hai bên thái dương cho bớt đau, dụi môi mắt còn mệt mỏi căng ra nhìn. Vẫn là màn đêm đen đặc trước mắt. Ngoài kia, tiếng bộp bộp vang vọng tứ bề, không biết ai đang chặt gì ngoài đó. Ngồi im một lúc, cô nhớ ra mọi chuyện hồi sáng. Nhớ cả xác trẻ vị thành niên bị treo ngược xuống vắt kiệt máu. Cô lại ớn lạnh ghê tởm nơi đấy. Cô biết mình chưa thoát ra khỏi hang ổ của bọn giết người, bởi nếu thoát, Vũ đã bên cạnh mình lo lắng. Như trấn an mình, mặc dù trong thâm tâm cô rất sợ. Cô sợ mình sẽ là người kế tiếp bị sát hại khi vô tình phát hiện ra bí mật của họ. Cô chưa biết vì sao bọn chúng lại muốn lấy máu người nhuộm tơ, làm vậy để làm gì. Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, điều đó cũng quá tàn nhẫn, quá ác độc. Họ không phải là con người, mà là quỷ đội lốt người mới đúng. Không được, mình phải thoát khỏi đây. Mình không thể chết, phải sống để lôi bọn chúng ra ánh sáng. Cô lảm nhảm. Như sờ tay vào túi, mò mẫm tìm điện thoại mà không thấy. Cô đoán chắc bị chúng lấy đi mất, dễ gì họ lại sơ suất như vậy. Biết chắc không thể tìm điện thoại, nhưng đứng dậy tìm lối ra. Cô vén tấm rèm cửa bước ra ngoài thật khẽ, không gây ra tiếng động, nhẹ đến nỗi như còn không dám thở mạnh. Ngoài tiếng chặt đéo ngoài kia thì cô nghe tiếng tim mình đập rất rõ. Ra đến ngoài, cô chết sững, đầu gối mềm nhũn khi ánh mắt bắt gặp bạn đang hì hục nhét từng khúc tứ chi bỏ vào bao. Gương mặt hắn và cả người toàn là máu đỏ chét, dưới ánh đèn đỏ oạch nhìn gã thật ghê rợn. Tại sao cô ta ở đây? Cô ta là ai? Tiếng mò nhất vang vọng hỏi đám chân tay đàn em của mình, làm cho Như giật mình hốt hoảng. Thì ra cô chưa kịp định hồn lại đã bắt gặp lão thầy mò và 3-4 tên trai bản đi vào. Đúng là xui cho Như. Cô lắp bắp: Không, tôi không nhìn thấy gì. Tha cho tôi, tôi hứa ngày mai sẽ rời khỏi nơi này và không bao giờ quay lại. Tôi thề. Bạn nghe tiếng mò nhất quát, hắn dừng tay, ngước lên nhìn Như bằng khuôn mặt đầy máu me, cười nham nhở, để lộ hàm răng trắng tinh, nói: Thì ra là cô ta. Cô ta là đứa con gái đi cùng với gã trai mặt trắng dưới miền xuôi, đúng hôm chúng tôi gặp nạn trên đường. Nói mau, tại sao cô lại ở đây? Như run rẩy, sợ hãi lắc đầu, lý nhí đáp: Tôi vào đây tham quan tổ dệt, chẳng may đi lạc vào đây, bị người ta bịt thuốc mê ngất đi. Tôi không biết gì hết, tôi thề. Bạn đứng dậy, ngẩng mặt lên trời cười ha ha, liếc nhìn Như nói ra những lời hăm dọa đầy mùi chết chóc. Mày biết không, chỉ có người chết mới im lặng mãi được thôi. Tha cho tôi đi, làm ơn, tha cho tôi, Như năn nỉ tha mạng. Mọi nhất trợn mắt quát: Mấy người còn không mau bắt cô ta lại, đưa vào căn nhà giữa núi. Còn mấy người, dọn dẹp cho sạch, kiểu gì mai cũng có người tới đây điều tra. Nhớ phải xong trước sáng ngày mai. Chết tiệt thật. Như vùng chạy, liền bị hai gã cản lại. Chúng chói tay kéo cô ra khỏi nhà, mặc như vùng vẫy cố thoát. Sức cô quá mỏng manh yếu đuối nên không thể nào đấu lại với hai gã đồ con lực lưỡng. Như bị chói hai tay, miệng bị nhét rẻ, hai gã lôi cô khi ra khỏi ngôi nhà sàn. Mò nhất mắng bọn chúng: Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Tổ dệt ngoài kia cho khách tới đây tham quan cốt là để che giấu mọi chuyện. Tôi đã dặn mấy người, mỗi khi có khách đến đây tuyệt đối không được để họ tiếp cận ngôi nhà này rồi cơ mà. Vậy còn để người ngoài vô được, mấy người thật đáng chết. Bạn nhăn nhó giãi bày: Thì tôi cũng dặn kỹ bọn chúng rồi đấy chứ, chẳng hiểu sao cô ta lại lọt vô đây được. Lão thầy mò hậm hực: Đã có mấy người dưới xuôi bị chúng ta hại, nếu thêm cô ta nữa e là mọi chuyện không ngồi im được nữa. Mấy người bớt tơ ra đi, đem đi phơi xương, như vậy sợi tơ mới lên màu bóng đẹp được. Nghe hiểu cả chưa? Bọn chúng gật đầu, thằng lo nhét xác vào bao, đỡ vớt tơ đi phơi xương. Kẻ lại hì hục múc nước rửa sàn nhà. Lão thầy mo nhìn xa xăm ra màn đêm đen đặc, đôi mắt ưu tư như đang nghĩ về một điều gì đó mà chỉ bản thân ông ta mới biết. Chiều hôm sau, đúng như lời mo nhất nhắc, Vũ với thầy Tuấn đi cùng hai cán bộ xã xuống tận nhà lão mo nhất để kiểm tra. Đến nơi, họ yêu cầu mo nhất cho kiểm tra căn nhà sau núi để tiện cho việc điều tra vụ mất tích bí ẩn của Như. Họ đã đến chậm một bước, tất cả những thứ rùng rợn trong căn nhà này đã được người của mo nhất dọn sạch, không trở lại gì cho dù là một dấu vết nhỏ. Vũ thất vọng lục tung hết ngôi nhà và cả xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng của Như. Đôi mắt anh đỏ hoe muốn khóc, tay siết chặt nắm đấm, nghiến răng tự trách mình. Thầy Tuấn đi lại, kéo Vũ ra hàng ghế dưới gốc cây tâm sự. Cậu đừng tìm nữa. Tôi e như cô Như đã gặp nạn sát thân, như bảo cô gái khác mà thôi. Vũ cau mày hỏi lại. Ý anh sao ạ? Không lẽ ở đây đã xảy ra nhiều vụ bắt tương tự như cô Như hay sao? Vậy có nghĩa cô Ngọc, chị của Như, không lẽ cũng liên quan đến đường dây này? Ý thầy là vậy có đúng không ạ? Thầy Tuấn im lặng, thở dài. Một lúc sau quay lại nói với Vũ. Nếu tôi nói mình biết chỗ họ giấu cô Như, cậu có dám đi cứu cô ấy không? Nhưng tôi nói trước nơi đó rất nguy hiểm, thậm chí còn cả mất mạng. Nếu để họ phát hiện bắt được thì một đi không trở lại. Vốn trong lòng bất an, nóng như lửa đốt vì lo cho Như, Vũ không suy nghĩ được nhiều. Anh gật đầu hứa câu chắc nịch. Tôi không sợ, chỉ sợ bọn chúng làm hại Như thôi. Nếu cô ấy không còn trên cõi đời, kiếp làm người của tôi xem như bỏ. Thầy Tuấn gật đầu nhắc. Vậy đi theo tôi, quay về phòng lấy đèn pin và mặc thêm áo. Sương mù rơi ngày một nhiều, gió thổi càng mạnh. Mỗi khi đêm về, cậu sẽ không chịu nổi cái lạnh nơi đây đâu. Vũ làm theo, quay vào phòng mặc thêm chiếc áo lên người. Đi đôi giày cột dây cho chắc, với chiếc đèn pin như để trên đầu giường. Ra đến sân đã thấy thầy Tuấn đứng ngoài đợi từ nãy. Thầy Tuấn hối Vũ. Mình đi thôi. Đoạn hai người bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên vào núi. Cảnh vật nơi đây tĩnh lặng đến nỗi rợn người. Lúc nãy với chiếc đèn pin vô tình, Vũ nhìn thấy sợi dây có chiếc nanh cọp mình tặng cho Như. Cô ấy không đeo trên cổ mà tháo ra để dưới gối. Hèn gì đêm hôm trước Như bị ma dắt đi mà không hề hay biết. Anh lẩu bẩu trong miệng. Cái cổ này thật biết làm cho người ta lo lắng. Tôi đã dặn đi dặn lại rồi cơ mà, đừng có tháo nó ra. Thầy Tuấn tưởng Vũ nói chuyện với mình, cất tiếng hỏi. Cậu nói gì thế? Tôi nghe không rõ. Vũ ậm ừ, xua tay bảo không có gì. Hai người im lặng đi tiếp. Thi thoảng, một vài nhánh lá cây đập vào mặt đến rát. Vậy mà vẫn không làm Vũ nản lòng. Anh đi trước, thầy Tuấn đi sau. Màn sương đêm ngày rơi một nhiều, làm cho ánh đèn pin mờ hẳn, chỉ đủ soi sáng cho đoạn đường phía trước. Đi thêm một đoạn, thầy Tuấn đứng lại, nhìn sau lưng Vũ chằm chằm không chớp mắt. Bàn tay khẽ sờ vào lưng quần, rút con dao nhọn đã thủ sẵn, giơ quá đỉnh đầu nhắm thẳng về hướng Vũ đang đi, đâm liên tiếp. Vũ giật mình khi nghe tiếng thầy Tuấn quát. Anh cúi người xuống, thầy Tuấn lao đến chém gần chục nhát vào con rắn độc đang trườn từ trên thân xuống, xém chút Vũ trở thành nạn nhân của nó. Xác con rắn rơi xuống đất, với thân hình bấy bứa đầy những vết dao chém trên người, có chỗ lòi cả ra xương muốn đứt rời. Nó chết rồi, thầy Tuấn nói. Bàn tay toàn máu rắn đỏ ngòm, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Vũ đập một phen hết hồn, tưởng đâu thầy Tuấn đâm mình từ sau lưng. May mà chính thầy Tuấn đã giết con rắn kia cứu mình một mạng. Vũ đứng thẳng người, hồn vía chưa bình tâm trở lại, tim vẫn đập nhanh, lắp bắp cảm ơn. Cảm ơn thầy, nếu không có thầy e là tôi... Thầy Tuấn cản lại, hối Vũ đi tiếp, vừa đi vừa nói. Đây cũng là lý do vì sao tôi bảo cậu đi trước, mặc dù cậu không thông thạo nơi này. Nơi đây rậm rạp cây cối tùm, lại ít người ra vào. Mấy con vật gây nguy hiểm cũng không phải là ít. Ví dụ như con rắn vừa rồi chẳng hạn. Người nào bị nó cắn sau 5 phút nếu không được chữa kịp thời, sẽ chết ngay tức khắc. Độc của nó cực mạnh. Họ tiến sâu vào trong núi, trời gần nửa đêm sương mù bao phủ xuống trắng xóa. Cái rét mùa đông lại thêm khí lạnh của sương mù càng làm cho tiết trời giá lạnh. Chẳng biết đi đã bao lâu, cách bản làng bao xa, mà khi cả hai ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy lối đi heo hút sau lưng. Vũ cất tiếng hỏi. Còn bao xa nữa hả thầy? Thầy Tuấn đáp. Sắp đến rồi, qua ngọn núi này là đến. Khi nào tôi bảo tắt đèn pin đi thì phải tắt đi nhé, tránh làm động đến bọn họ. Vũ hỏi tiếp. Tại sao thầy biết chỗ bọn họ ẩn nấp? Nhưng sao họ bắt Như đi? Cô ấy mới đến đây chơi, có gì đâu đắc tội với họ. Thầy Tuấn cười nhạt, hai mắt cay cay muốn rơi nước mắt. sống mũi cay xè. Không phải do cái lạnh nơi rừng núi nửa đêm, mà do thầy nhớ tới vợ con của mình. Thầy Tuấn chậm rãi kể lại một câu chuyện đau thương mà bất cứ ai khi nghe xong cũng cảm thấy thương xót. Hơn 2 năm trước, tôi và Thu nên duyên vợ chồng. Không lâu sau ngày đám cưới, vợ tôi có một quyết định lên vùng cao công tác, chính là ngôi trường cấp 1 trong bản này. Im lặng một lúc, thầy Tuấn bùi ngùi kể tiếp. Tưởng đâu sau vài năm công tác trên này, vợ tôi sẽ được quay lại miền xuôi dạy, gần chồng gần gia đình. Nhưng còn 3 tháng nữa cô ấy được về thì lại xảy ra chuyện. Trước khi cô ấy mất, còn chụp cho tôi tờ giấy quyết định luân chuyển công tác về trường cũ. Điều làm tôi vui hơn cả chính là Thu báo với tôi và gia đình biết mình đang mang thai đứa con đầu lòng của hai vợ chồng. Sau khi tôi lên thăm cô ấy và ở lại vài tuần, khỏi phải nói tôi mừng như trúng số. Cuối cùng vợ chồng tôi cũng sắp có con. Ông bà nội ngoại hai bên sắp có cháu bồng. Nhưng không ngờ. Kể đến đây thầy Tuấn rưng rưng nước mắt, nghĩ đến vợ con mà lòng đau như cắt. Vũ thấu hiểu nỗi đau ấy, anh bước đi chậm lại chậm giọng bảo. Sau đấy thì sao ạ? Không lẽ vợ thầy gặp tai nạn gì ư? Thầy Tuấn gạt nước mắt kể tiếp. Nói là tai nạn thì cũng không phải. Nhưng nếu nói mất tích rơi vào tay bọn ác quỷ buôn người thì đúng hơn. Chỉ hận bao năm tôi dạy ở đây, một mình điều tra tìm kiếm tung tích hung thủ, muốn lôi hắn ra ánh sáng. Nhưng tất cả mọi dấu vết, bằng chứng và cả vợ tôi cứ như bốc hơi biến mất khỏi thế gian này, không để lại một chút dấu vết, dù là nhỏ nhất. Điều làm tôi buồn hơn chính là chưa một lần được gặp lại vợ mình, ngay cả trong mơ. Vũ gật gù, anh đã hình dung ra câu chuyện của cuộc đời thầy Tuấn kể. Có lẽ vì muốn điều tra cái mất tích của vợ mình nên thầy ấy mới tình nguyện tới tận đây sinh sống và giảng dạy. Vũ nhỏ giọng hỏi. Thầy kể cho tôi nghe tiếp đi, biết đâu tôi giúp được thầy. Tuy tôi chỉ là một người học việc của ông nội, song cũng am hiểu đôi chút về tâm linh bùa ngải. Thầy Tuấn thở dài kể tiếp. Sau khi cô ấy mất tích một cách bí ẩn, nhà trường và cơ quan chức năng có báo cho gia đình tôi biết. Họ dốc sức điều tra, tìm kiếm, tất cả chỉ trong vô vọng. Sống ở nơi rừng núi này, muốn tìm một người mất tích đâu phải dễ. Cũng có khi rơi vào tay bọn buôn người, chúng lấy nội tạng đem bán, giấu xác phi tang. Cũng khó mà điều tra ra. Tôi biết càng cố tìm thì càng tuyệt vọng. Tôi vẫn cứ làm, bởi đó là vợ con tôi. Một năm sau, vụ án rơi vào ngõ cụt, công an khép lại hồ sơ không điều tra nữa. Một thời gian sau cũng khá lâu, tôi mới lấy lại được tinh thần, quyết định lên đây sinh sống và dạy, với hy vọng có chút manh mối về vợ con mình. Vũ chưa bao giờ thấy một người đàn ông khóc bao năm vì thương xót vợ con mình. Nhìn nước mắt thầy Tuấn lan dài trên đôi má có làn da rám nắng đầy sương gió, anh đã hiểu thế nào là một tình yêu đẹp. Điều đó như tiếp thêm động lực cho nhanh, phải tìm thấy Như cho bằng được. Thầy âm thầm điều tra bao năm, vậy đã có chút manh mối nào chưa? Ví dụ như lý do vợ thầy mất tích này, hoặc trong bản nổi lên một nghi lễ nào như tế thần chẳng hạn. Vũ hỏi. Ngẫm nghĩ một lúc, Tuấn đáp. Tế thần thì tôi nghe nhiều. Nghi thức này hay tồn tại trong các vùng dân tộc miền núi. Nhưng ở đây thì không. Tôi chỉ tra ra được lão thầy mo khét tiếng tàn ác trong bản. Có điều gì đó mờ ám nhưng lại rất kín tiếng. Mỗi tháng ông ta đến ngôi nhà hoang nằm sâu trong núi một lần. Còn làm gì thì không một ai biết. Ngôi nhà đó và cả mọi thứ xung quanh rất ma mị, kỳ bí, rất khó lý giải. Vũ dừng lại, ngoảnh mặt nhìn thầy Tuấn cau mày một lúc, miệng lảm nhảm. Kỳ bí, ma mị, ắt hẳn có thứ ghê rợn bên trong. Hay ông ta nuôi quỷ? Vài giây sau, Vũ hỏi thầy Tuấn. Thầy cho ví dụ được không ạ? Nó ma mị kỳ bí ở điểm nào? Vậy là cậu chưa biết đấy thôi. Mới lại cậu mới lên đây vài ngày, chưa hiểu hết cuộc sống của bà con nơi đây. Tuần trước một cô bé học sinh cấp 2 mất tích. Sau giờ đi học về, bố của cô bé chạy đến nhà lão thầy đó gào thét ầm ĩ chửi bới, lăng mạ ông ta là thứ ác quỷ, trả lại con gái cho ông ấy. Người đàn ông đó khẳng định con gái mình bị lão thầy mo bắt cóc, dùng máu trinh nữ dâng cúng nghề tổ. Công an có xuống nhưng vì không có bằng chứng chứng minh ông ta là thủ phạm, nên cuối cùng sự việc đến nay gần 10 ngày vẫn chưa tìm ra con bé. Ông ấy không tin vào kết quả điều tra của công an nên đã âm thầm dõi theo ông ta và tiếp cận được ngôi nhà. Chỉ tiếc ông ấy không vào được bên trong. Thấy lão thầy Mo treo mấy cái thứ quái dị xung quanh ngôi nhà, ông ấy sợ vào bên trong sẽ bị bùa ám vào người, đành đứng ngoài quan sát 2 ngày. Thấy không có động tĩnh gì bên trong mới chịu quay lại bàn. 2 ngày sau, ông ấy đang ngồi ăn cơm. Đột nhiên mắt mũi miệng tai thổ huyết mà chết tức tưởi. Người ta đoán già đoán non do ông ấy đắc tội với lão thầy Mo kia và bị ông ta trả thù. Pháp luật thì làm gì được, trong khi họ luôn cần bằng chứng để xác minh. Như cậu cũng biết, bùa ngải lại có thể che mắt được người thường. Thành ra những vụ mất tích trong bản hay của khách du lịch cứ thế theo thời gian chìm vào quên lãng. Nghỉ một lúc, thầy Tuấn kể tiếp. Sau cái chết của người đàn ông kia, tôi mới biết ngôi nhà này tồn tại. Có vài lần âm thầm ghé xem thử, nhưng không dám tiếp cận bởi lời nói của người đàn ông kia là đúng. Xung quanh ngôi nhà lão thầy Mo treo những thứ rất quái dị. Vũ hỏi, công an không vào đây kiểm tra hay sao thầy? Họ không biết ở trong núi có ngôi nhà hoang. Hơn nữa, tôi nghe vợ ông ấy kể lại chứ ông ấy không nói cho mọi người biết. Mình tìm thấy ngôi nhà mà lão thầy Mo thường lui tới. Vợ ông ấy sợ bị trả thù nên bà ấy chọn cách im lặng. Sau vội con gái mất tích và sau cái chết bất đắc kỳ tử của chồng mình, càng làm cho bà ấy tin lão thầy kia sẽ trả thù bất cứ ai đắc tội với ông ta. Như vậy là quá rõ để biết ai là hung thủ. Chỉ có mục đích và cách giết người ghê tởm của ông ta vẫn là một điều bí mật. Đang đi, đột nhiên 3-4 cánh tay vươn ra từ màn sương đêm lạnh buốt ngay bên dưới gốc cây, bấu chặt vào cổ chân của thầy Tuấn, giật mạnh làm thầy ấy ngã, lôi sành sạch kéo đi ẩn khuất sau những bụi rậm. Thầy Tuấn chỉ kịp hét, thả tôi ra, Vũ, cứu tôi. Một tiếng rồi im bặt. Chiếc đèn pin trên tay thầy Tuấn rơi xuống đất. Vũ gọi lớn, thầy Tuấn, thầy ở đâu? Thầy có bị làm sao không? Không ai trả lời câu hỏi của Vũ. Đằng xa, bụi cây dại rung rinh tán lá khẽ lay động rồi im lìm. Hai cánh tay trong bụi thò ra cào xuống mặt đất, cố bò ra khỏi bụi cây như muốn đứt luôn cả móng. Bên tai Vũ chỉ còn tiếng gió rít vọng lại, ủ đi trong giá lạnh, và tiếng lá cây xào xạc ra thì chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Vũ cất tiếng lần nữa, thầy Tuấn, thầy ở đâu? Thầy ổn chứ? Vừa gọi, Vũ vừa rẽ đám lá cây vươn dài phía trước, đi theo hướng phát ra tiếng động khi nãy. Chúng đập phần phật vào mặt đến đau rát, đám xương đọng trên lá rũ xuống, chiếc áo phao mặc bên ngoài ẩm ẩm, thật khó chịu. Đi đến chỗ cây đèn pin, thầy Tuấn làm rơi. Vũ cúi xuống nhặt, cầm nó trên tay, đảo mắt nhìn xung quanh theo hướng ánh đèn soi. Xung quanh đây chỉ có màn đêm đen đặc và sương mù giăng kín lối, tạo thành một khung cảnh mờ ảo ma mị, thì không thấy bóng dáng thầy Tuấn đâu. Một luồng khí lạnh thổi hắt vào người, đem theo luồng khí lạnh như băng. Vũ dùng mình ớn lạnh. Anh liếc mắt nhìn qua bên kia, có tiếng sột soạt, không biết là thầy Tuấn hay đám chim cú đi ăn đêm. Rất nhanh, tiếng động ấy cũng biến mất. Vũ nghĩ trong đầu, thôi chết, ngộ nhớ thầy ấy gặp nạn thật, mình phải giải thích sao với mọi người đây. Đã thế, giờ không tìm thấy lối ra gọi người đến cứu, phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chưa biết làm gì tiếp theo, bàn tay dính đầy bùn đất đột nhiên từ đâu bỏ tới, nắm ống quần Vũ lay lay. Chẳng nói chẳng rằng, báo hại Vũ một phen giật mình la làng. Ôi trời ơi, ai đấy? Tay Vũ kịp móc lá bùa giơ lên, tưởng đám ma rừng sẽ ném cho một lá để chúng sợ. Đến khi rọi đèn pin xuống mới nhận ra đây là người. Vũ mới dừng tay lại. Người đó nằm bẹp dưới đất, miệng phun phì phèo mấy bãi nước miếng, kèm theo lá cây và đất trong miệng ra ngoài. Tên gì đáp? Là tôi, Tuấn đây. Ôi, tạ trời Phật, thầy không sao. Nào, để tôi kéo thầy dậy. Vũ khom người, nắm lấy bàn tay của thầy Tuấn siết chặt, kéo mạnh lên. Dưới ánh đèn pin tù mù sáng, Vũ thấy gương mặt của thầy Tuấn xây sát bầm dập. Chắc do khi nãy gặp ma sát dưới đất, bị đá sỏi gằm vào da thịt. Thầy Tuấn nhăn mặt, nhìn Vũ cười hề hề. Thầy còn cười được nữa. Khi nãy tôi cứ tưởng là thầy bị đám yêu ma kia lôi đi luôn rồi cơ chứ. Gọi mãi không thấy thầy thưa. Tạ ơn trời Phật thầy không sao. Tôi không sao. Đau quá nên tôi không thưa được. À mà, tôi phải cảm ơn cậu. Vừa rồi nếu như không có lá bùa cậu đưa cho, thì tôi sớm đi gặp vợ mình rồi. Đến lúc này mà thầy ấy còn cười được, Vũ cũng thấy phục thầy ấy. Trước khi vào rừng, Vũ có đưa cho thầy Tuấn một lá bùa bình an. Dặn thầy, khi nào cấp bách thì lấy ra dùng. Nó sẽ bảo vệ cho thầy qua khỏi những trò ám của ma quỷ. Vũ vỗ vai trấn an. Thầy không sao là tôi mừng rồi. Chúng ta đi tiếp thôi. Họ đi tiếp, không ai nói với ai câu gì. Đi hơn 30 phút nữa họ đến một bãi đất trống. Thầy Tuấn hối Vũ tắt đèn pin đi, kẻo bọn chúng phát hiện. Xung quanh bãi đất trống được làm hàng rào tạm bợ bằng mấy cây gỗ ngáng xung quanh. Phía trong là ngôi nhà lá lụp sụp, ngả nghiêng như muốn đổ. Chỉ có ánh đèn dầu bé tí bằng con đom đóm, không đủ tỏa ánh sáng cho khắp ngôi nhà. Vậy mà bọn chúng cũng ở được, thật ngưỡng mộ. Một vài cái bóng lởn vởn phía trước sân, người thì không đầu, kẻ lại mất đi một số bộ phận trên cơ thể. Họ nhìn chằm chằm ra ngoài, như thể sẵn sàng, chờ con nuôi xuất hiện. Họ sẽ lao tới, tấn công ngay lập tức. Mùi gì thế nhỉ? Tanh tanh giống người. Vũ thắc mắc. Cậu nhìn thấy gì không? Tuấn hỏi. Có, trước mặt chúng ta là mấy vong ma, còn trong kia hình như có hai gã thì phải. Vũ đáp. Đâu đâu, sao tôi không thấy ma cỏ gì, chỉ thấy ma đầu đen bên trong kia thôi. Vừa nói thầy Tuấn vừa đứng cổ kiễng chân ngó vào trong, vẫn không thấy bóng ma như lời Vũ nói. Vũ xua tay. Thầy là người bình thường, làm sao thấy vong hồn dễ dàng như vậy được, nếu họ không cho nhìn thấy mình. Bây giờ tính sao, không biết cô Như có ở trong kia không? Thầy Tuấn hỏi. Vũ im lặng suy nghĩ một lúc, anh cúi xuống nhặt hòn đá khá lớn lên tay, một chân lùi lại phía sau, lấy đà ném thật mạnh vào sát cửa ngôi nhà. Mẹ kiếp, đứa nào đấy? Một gã từ trong nhà chạy ra, mắt đảo tía lìa bực dọc quát. Vũ và Tuấn ngồi thụp xuống nấp trốn sau lùm cây. Cả kia đứng trước cửa chắp tay một hồi, thấy không có ai mới chịu đi vào. Vũ mò mẫm nhặt tiếp một hòn đá lên tay, lấy đà ném thẳng vào cửa một lần nữa. Lần này lực ném khá mạnh khiến hòn đá bay vào trúng cánh cửa. Anh đại ngồi xuống chờ đợi. Chết tiệt, cái đứa nào ở ngoài kia? Khốn hồn thì biến mau, nếu không thì đừng có trách tao ác. Nói xong hắn đưa chai rượu lên miệng tụ ực ực, chân nọ đá chân kia loạng choạng đi xung quanh nhà thám thính, miệng cảm đạm trời. Chó chết, cái đứa nào nửa đêm đi phá ông thế? Nắm được tình hình, Vũ nói Tuấn. Thầy ở đây tiếp tục ném đá đánh động, nhớ ném qua nhiều phía đánh lạc hướng bọn chúng. Tôi sẽ vào trong tìm Như, nếu gặp cô ấy tôi sẽ cứu. Cẩn thận, cầm lấy cái này mà tự vệ. Thầy Tuấn đưa cho Vũ con dao mình mang theo, dặn Vũ phải cẩn thận. Vũ vòng ra lối sau, chui qua hàng rào tiến sát vào bên trong, trốn sau một đống củi khô trong góc sân. Anh đợi gã kia quay vào trong nhà mới dám mon men đi đến sát vách, ghé sát mắt nhìn xuyên qua kẽ hở trên tường. Thấy bên trong có bốn người, ba gái trai bạn trên bàn nhậu, và người còn lại bị trói treo ngược tay phía bên kia, chính là Như. Vũ chửi thầm. Mẹ kiếp, trời lạnh như cắt mà bọn chúng không cho cô ấy mặc áo ấm. Cái lũ người man dợ ác độc này. Như bất tỉnh trong sợi dây trói, đầu ngặt qua một bên, tóc tai rũ rượi. Trên người cô mặc phong phanh mỗi chiếc áo thun mỏng ôm sát người. Hai gã ngồi dưới nhìn Như cười hô hố. Thằng bạn lên tiếng thách thức. Tao với hai đứa mày chơi oan tù tì, đứa nào thắng thì hai đứa còn lại phải cởi từng món đồ trên người mình. Còn nếu đứa nào thắng ba vòng liên tiếp sẽ được tự tay cởi bất kỳ một món đồ trên người của ta ra. Tội vạ đâu tao chịu. Chúng mày ok chứ? Vũ nghiến răng nắm chặt nắm đấm định xông vào đấm cho hắn mấy nhát sưng miệng để xem mồm đâu mà thách thức. Nhưng ai cố kiềm chế cơn tức, Vũ đang nóng ruột, không biết thầy Tuấn đâu mà không thấy ném đá đánh lạc hướng, dụ bọn chúng ra ngoài để mình xông vào cứu Như. Hai gã kia nghe bạc thách đấu, sẵn trong người có hơi men, cả hai thằng vỗ ngực thùm thụp, cười khà khà khoái chí, chấp nhận lời thách đấu. Chơi thì chơi, bọn tao sợ mày chắc. Nhưng bọn tao nói trước nha, nếu bọn tao thắng phải để bọn tao vui vẻ với con nhỏ này đêm nay. Mọi trách nhiệm trước mọi nhất mày phải chịu đấy. Bạn tự tin cười nhếch mép. Ờ, nào, ngồi xuống, chơi thôi. Vừa đặt mông xuống, một hòn đá từ ngoài bay vèo vào trong, khiến thằng Dần lèm bèm chơi. Khoan hãy chơi, mày cùng tao ra kiểm tra một vòng xem sao. Khốn kiếp thật, cứ như có ai đang đùa giỡn với chúng ta thì phải. Thằng bạn cản lại. Thôi kệ chúng nó đi, dù tới được đây thì sao nào, cũng làm mồi cho mấy má phong vất vưởng ngoài kia. Mọi nhất tính toán cả rồi, kẻ nào tự vác xác đến đây thì đừng hòng còn mạng mà về. Sau vụ người đàn ông trong bản theo dõi ông ta, bị ông ta phát hiện yểm bùa cho đến chết, thì mọi nhất đã tăng cường bùa ngải bảo vệ nơi này. Chỉ cần có người lạ xông vào, chắc chắn sẽ không toàn mạng. Vũ là người biết dùng bùa chú, nên anh có thể ra vào một cách nhẹ nhàng mà không gặp bất cứ vong ma nào tấn công. Đó cũng là một lợi thế hơn người thường trong những lúc cấp bách. Vũ thấy bọn chúng không ra, tìm mãi chẳng không ra sơ hở của chúng để vào cứu Như. Vũ tự nhủ. Chết rồi, cách ném đá của thầy Tuấn không dụ được bọn chúng ra ngoài. Kiểu này cứu Như bằng cách gì đây? Bây giờ liều mạng xông vào, đã cứu không được Như còn làm cả hai gặp nguy hiểm. Nghĩ trong giây lát, bụng bạo dạ. Thôi kệ, đến lúc thì phải liều. Tới đâu thì tới, làm hết sức mình có thể thì không thẹn với trời đất. Vũ lặng im quan sát tiếp. Ba thằng ngồi trong nhà chính là Bảng, Dần và thằng Sùng. Bọn chúng ngồi quây quần bên bếp lửa. Trên bếp còn kê một vỉ nướng, mấy cái bắp đang chín, thơm phức. Bên cạnh là ấm nước sôi sùng sục dùng để pha trà. Thằng Bảng giơ nắm đấm, hồ dõng dạc. Bắt đầu chơi. 1, 2, 3, kéo búa bao. Mày thua rồi. Mày thua rồi nhá. Chết tiệt, thằng Sùng lèm bèm. Ván đầu thằng Bảng thắng, thằng Sùng thua. Nó phải cởi chiếc khăn trên cổ xuống, mặc dù môi nó vẫn còn đau sau hai lần bị thương. Chưa đến ván thứ 6, Bảng vẫn thắng. Hai gã đồng bọn đã phải áo khoác, ngồi sát đến bên bếp lửa, co rúm người. Bảng liếc nhìn Như bằng đôi mắt dâm tà, tay cầm chén rượu, đưa lên miệng, uống ực cái. Đến lượt tao cởi đồ cho cô ta. Hắn đứng phắt dậy, khật khưỡng bước đến trước mặt Như, tay bóp cằm, nâng cằm cô lên cười man dại. Bàn tay còn lại trượt dài trên khuôn mặt lạnh ngắt của Như, kéo dài xuống cổ, định luồn vào bên trong lớp áo, giật phăng chiếc áo ngực, thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi thốc vào, mang theo sương bụi và cả những chiếc lá khô ngoài kia cuốn tung mịt mù. Hắn dừng lại, thụt tay từ cằm Như đưa lên mặt mình cản gió. Chẳng hiểu sao tự dưng gió lại mạnh như vậy. Cánh cửa sổ được chống tạm bằng khúc cây cũng bị gió làm cho rơi xuống đất, đập vào nhau nghe rầm rầm. Cái quái gì thế nhỉ? Thôi, tao không chơi nữa. Đúng, lạnh bỏ bà, tao cũng không chơi nữa. Thôi, mặc áo nhanh đi mày, cảm lạnh bây giờ. Bảng đứng im, không nói gì. Hai gã kia lật đật cầm chiếc áo khoác mặc vào người, vừa xỏ được một cánh tay vô áo, đột nhiên bị gió cuốn phăng hai chiếc áo trên tay hai gã ra ngoài. Bọn chúng ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau, miệng mồm cứng đơ, liếc theo hướng chiếc áo khoác bị gió cuốn đi mà chẳng thốt lên lời. Bảng từ từ quay người lại, thẫn thờ đi đến cạnh bếp cầm con dao rửa sắc bén, đi đến bếp than ngồi xuống cạnh hai thằng bạn, nhìn hai gã đồng bọn cười khà khà. Bất thình lình, Bảng trợn mắt trắng dã, chụp luôn cánh tay thằng Dần, giọng ồm ồm vang vọng. Chơi tiếp, chơi tiếp. Tao muốn chơi tiếp. Thằng Sùng thấy cử chỉ và thao tác của bảng không giống với mọi ngày. Đã vậy trên tay còn cầm con dao phát rẫy. Chồng Thôi đã khiếp vía. Nó lắp bắp nói: Gì vậy? Mày cầm dao làm gì? Đưa cho tao đi bán. Bạn cười khục khục làm nhảm. Chơi tiếp, chơi tiếp, tao muốn chơi tiếp. Lời nói của nó như có sức hút, làm cho hai thằng kia răm rắp nghe theo. Bạc lại hô: Kéo, búa, bao. Kéo, búa, bao. Tao cắt tay mày. Dứt lời, bạn chồng người một tay chống dưới sàn, tay kia cầm con dao giơ lên cao, chém một nhát ngọt lịm, làm bay luôn một bên tai của thằng Dần rơi xuống. Máu phun xối xả. Dần đưa tay lên bịt lỗ tai, miệng oai oái la hét trần trời trong đau đớn. Thằng Sùng mặt mày xám ngoét, chỉ tay vào thằng Bảng quát: Bảng, mày điên rồi, điên thật rồi. Chúng ta chỉ chơi vui thôi mà, sao mày lại chém đứt tai nó? Lời Sùng vừa dứt, Bạc nhanh tay vùng dao chém một nhát đứt luôn cánh tay của nó, rơi xuống vị sắt kế trên bếp than đang nướng mấy cái ngô. Máu chảy xuống, gặp lửa cháy xèo xèo khét lẹt. Thằng Sùng ôm cánh tay cụt vào lòng, đau thấu trời xanh nhìn Bạc vừa sợ vừa căm phẫn chửi: Thằng chó, mày điên hay sao? Mẹ kiếp, tay tao bị mày chém đứt rồi. Chết tiệt. Bạn nhặt cái lỗ tai đứt của thằng Dần đặt lên bếp nướng. Mùi thịt cháy xém bốc lên nghi ngút. Hắn thò tay bốc cái tai bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến, không quan tâm đến hai thằng bạn ngồi trước mặt đau đớn sợ hãi đến xanh mặt. Vũ chạy ra ngoài nôn thốc tháo một hồi, tay vỗ vỗ ngực định thần lại. Anh biết bạn đang bị nhập nên mới có những hành động cổ quái man dở, chém đồng bọn không gớm tay như vậy. Vũ thấy đây là cơ hội tốt, anh quay lại, đi xung quanh nhà thám thính, tìm một lỗ hổng chui vào, cứu Như. Ở một nơi nào đó tại bản Elda cùng thời điểm, ông Luông đang ngủ say sau một chuyến đi dài ngày. Ông vừa về đến nhà chiều qua, bỗng bên ngoài có tiếng gọi, kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm. Âu Lang, Âu Lang ơi Âu Lang, cứu con tôi với! Làm ơn cứu con bé. Ông Luông trở mình thức dậy, lắng nghe một lần nữa xem có phải ai đang gọi mình ngoài kia không, hay là tiếng của đám ma chơi réo gọi, trêu đùa. Âu Lang Luông, xin ông cứu con gái tôi với. Tôi tên Mơn, người trong bản đây ạ. Con gái tôi mất tích đã 3 ngày này, công an họ tìm không ra tung tích con bé. Tôi đến đây nhờ ông Lang cứu con tôi với. Ông Luông nói vọng ra ngoài: Tôi làm sao cứu được con cậu? Công an còn không truy ra tung tích thì một Âu Lang như tôi làm gì tìm thấy? Tôi chỉ là một ông thầy chữa bệnh bình thường, giải bùa ngải. Người kia nước mắt lưng tròng, rưng rưng năn nỉ: Chẳng giấu gì Âu Lang, con gái tôi bị đám người của lão thầy mo bản bên bắt đi. Ông ta có người chống lưng, lại am hiểu bùa ngải, nên dù có báo công an họ cũng không truy ra chỗ con gái tôi bị nhốt ở đâu. Tôi nằn nỉ Âu Lang cứu con tôi với. Chợt, tiếng chó sủa ngoài cổng inh ỏi. Một toán phải đến 5-6 người từ cổng bước vào. Tiếng ông Luân trưởng bản vang vọng: Ông Luân về rồi sao? Tôi Luân đây, mở cửa cho tôi, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Biết làm phiền ông nửa đêm như vậy quả là không phải, chỉ vì tình thế quá cấp bách nên mới phải dùng cách này, mong ông thông cảm. Ông Luông nghe xong bước xuống khỏi giường, đi ra đẩy then cài, hé cánh cửa ngó đầu ra nhìn. Thấy người quen, ông ấy mới mở cửa cho họ vào. May quá ông về rồi, tôi cho người đi tìm ông bao ngày nay mà không gặp. Thế ở bản xảy ra chuyện gì? Tôi vừa đi thăm bà con ở dưới miền xuôi về chiều qua. Uống xong hớp trà nóng, ông Luân chậm rãi kể. Từ đầu năm đến giờ, chắc ông cũng nghe nhiều về mấy vụ mất tích xảy ra ở bản mình và mấy bản lân cận có đúng không? Không chỉ người dân trong bản mà còn nhiều người dân từ nơi khác đến đây sinh sống và làm việc, như ở giáo viên hay cán bộ chẳng hạn. cũng đều mất tích một cách bí ẩn. Lạ ở chỗ nạn nhân đều là nữ, tuổi vị thành niên hoặc phụ nữ đang mang thai. Tôi nghĩ lão nhất là người đứng sau vụ tất cả mọi chuyện. Cũng có khi ông ta đang thực hiện một nghi lễ mờ ám gì đó. Tiếc là lại không gom được đủ bằng chứng chứng minh ông ta là chủ mưu. Cơ quan chức năng họ lại không tin miệng, chỉ khi có bằng chứng xác thực họ mới vào cuộc. Ông Mơn năn nỉ nói xen vào. Tôi biết Âu Lang luôn là người tốt, có túi phép thuật dùng để cứu người. Mong Âu Lang ra tay cứu giúp, kiếp này nguyện làm trâu bò trả ơn ạ. Sự này không chỉ ở bản Elda, bản Sánh, mà còn rất nhiều vùng vẫn xảy ra những vụ thi tố tài năng ngầm của những ông thầy hành nghề bói toán giải ngại. Họ không công khai, mỗi người có những câu chú khác nhau để hành nghề. Cũng có kẻ thắng người thua, tùy vào câu chú và sự tài giỏi của họ. Ông luôn gật đầu đáp. Làm trâu bò thì tôi không nhận, muốn tôi giúp cũng được, đợi trời sáng. Mua ít bánh thẻ hương và 50.000 đưa tới đây đặt lễ lên bàn thờ tổ thắp nhang. Còn nữa, đừng có quên mang theo bộ quần áo mà con bé thích mặc nhất đến đây. Tôi sẽ tìm xem con bé ở đâu, còn sống hay đã chết. Ông Mơn gạt nước mắt, cúi đầu cảm ơn, chạy đứng dậy chạy ra ngoài, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà, chuẩn bị những thứ mà ông Luân dặn. Ông Luân trưởng bản nhìn theo, thở dài lắc đầu. Dân mình còn là tôn sùng Mo nhất quá. Hôm kia có người còn tình nguyện đưa con đến nhờ ông ta quản thúc dùm, chỉ vì thằng bé không chịu đến trường, nhất quyết đòi xuống thành phố làm việc. Mọi người cũng đã thấy, thằng Sùng, thằng Dần bảng và cả thằng Mai cùng đám thanh niên lông bông trong bản, theo ông ta một thời gian cũng trở thành những gã giang hồ bản này. Thật đáng tiếc. Ông luôn im lặng. Danh tiếng của lão nhất ở bản bên không phải là ông chưa từng nghe qua. Chỉ là xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Ông ta không châm chọc gì đến mình thì cũng không cần đả động gì đến ông ta. Này thấy ông ta một tay che trời, làm loạn lòng dân chúng, bắt bớ người vô tội. Muốn ngồi yên cũng không được. Không thể thấy chết mà không cứu. Thôi được, tôi nguyện giúp mọi người vụ này. Xem ra ông ta cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Muốn hạ được ông ta, trước tiên phải xem ông ta bắt người làm gì, cái đã. Để khi cán bộ hỏi mình còn biết mà trả lời. Bạn thêm một lúc họ ra về, ngoài trời vẫn tối sương đêm vẫn rơi, gió lạnh vẫn rít qua mảnh cửa. Nghĩ tới những nạn nhân bị bắt cóc, ông luôn xót thay cho họ. Không biết họ đang nằm ở nơi nào, chắc chắn phải lạnh lẽo lắm. Lúc này ở ngôi nhà hoang trên núi, Vũ tìm được một lỗ hổng phía sau vách tường lá của ngôi nhà. Anh nhẹ nhàng rút đi từng mảng lá mục nát, gỡ bỏ xuống đất. Vừa định thò đầu chui vào, bỗng sau lưng có cánh tay nắm áo kéo Vũ lại, khiến anh giật thót mình, xém làm rơi con dao trên tay xuống đất. Ai đấy? Giọng Vũ rất khẽ hỏi. Là tôi Tuấn đây, cậu vào trong nguy hiểm lắm, hơn nữa hắn điên rồi. Tuấn cản lại. Thầy yên tâm, ở ngoài này đợi tôi. Hắn bị ma nhập chứ không phải điên, nên mất hết ý chí rồi. Mà sao thầy vào được trong này? Đám yêu ma ngoài kia không làm khó thầy ư? Tôi vẫn giữ lá bùa cậu cho, nên tôi vào được. Vũ ả lên mấy tiếng, vỗ vai thầy Tuấn dặn thêm mấy câu rồi chui vào nhà qua lỗ hổng. Thầy Tuấn đứng bên ngoài, tim đập thình thịch lo lắng hơn cả Vũ lúc này. Nhìn cách thằng bạn nướng cẳng tay của gã đồng bọn đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, cũng đủ làm thầy ấy khiếp vía. Mong sao Vũ cứu Như ra ngoài, đi khỏi nơi này một cách thuận lợi. Đoạn Vũ tiếp cận được đến chỗ Như, lợi dụng lúc bảng đang ăn thịt nướng, sẵn con dao trong tay, anh vội cắt dây thừng thả Như xuống. Cơ thể cô lạnh cóng, đôi môi tím tái, hai hàm răng va đập vào nhau nghe cầm cập. Như hé mắt thấy Vũ, cô cố nở nụ cười nhìn anh. Vũ cởi chiếc khoác trên người, mặc cho cô, xuýt dài một tiếng ra hiệu. Như đừng lên tiếng. Thằng Dần và thằng Sùng đau đớn quằn quại nằm vật dưới đất. Chúng chỉ tay ra phía Như và Vũ, lắp bắp nói. Bắt nó lại, nó định trốn kìa. Sùng cảnh báo. Báng, mày điên rồi, mày điên thật rồi. Dần rên rỉ. Bạn khựng lại, ném cẳng tay nướng đang gặm nham nhở xuống đất. liếc đôi mắt sắc lạnh qua hướng Vũ, nhẹ giọng cười khà khà. Vũ đứng hình vài giây khi bắt gặp tia mắt đó. Anh giơ con dao thủ sẵn, lay lay như dậy hối cô. Cô có sức chạy qua bên kia không? Chưa qua lỗ hổng, thầy Tuấn đang đợi chúng ta ngoài kia, tôi sẽ cản hắn. Không, chúng ta cùng chạy, ở đây nguy hiểm lắm. Như nếu tay Vũ, cô muốn anh đi cùng. Vũ trấn an. Tôi không sao, hai gã kia đang bị thương khá nặng, chỉ còn mình hắn đấu tay đôi với tôi, sẽ không sao. Vậy anh cẩn thận, hắn biết anh đang ở đây. Ờ, tôi biết rồi, cô yên tâm. Dần thấy Như sắp bỏ chạy, hắn hét vào mặt bảng, muốn hắn tỉnh táo trong lúc này. Mày mau cản chúng lại. Mẹ kiếp, mày điên vừa thôi chứ bảng, có nghe tao nói không? Dần tưởng bảng thấy có người tới sẽ thức tỉnh, không ngờ mình vừa dứt lời, con dao rửa trên tay bảng cắm ngập vào đầu hắn, chẻ toác đầu dần ra làm đôi. Óc ác văng tung tóe, máu me bắn đầy sàn. Hắn gục trên vũng máu chết tức tưởi ngay trong tay thằng bạn thân của mình. Bảng cười ha hả như điên dại. Vũ không quan tâm chúng giết nhau như thế nào, anh dịu Như ra lối cũ, giúp cô khom người chui qua lỗ. Thầy Tuấn thấy Như chui ra, chạy lại đỡ cô, muốn dìu cô vượt qua hàng rào qua bên kia cho an toàn, bị Như níu lại. Cô ngó vào hối Vũ. Khoan, vẫn còn một người trong nhà, anh quay lại cứu cô ấy với. Vũ xoay người nhìn khắp căn phòng, thấy không có ai ngoài ba gã ngồi bên cạnh bếp. Sốt sáng hỏi, đâu, người đâu, tôi không thấy ai cả, ngoài ba gã kia. Như chỉ tay vào góc nhà, chỗ tối om có một chiếc bao tải nằm dưới sàn, nói với Vũ. Đằng kia, tôi thấy họ mới đưa cô ấy đến sáng nay, bị trói chân tay và trùm bao kín. Anh cứu cô ấy với. Vũ gật đầu, anh quay lại cắt sợi dây cột trên miệng, cỡ bao tải ra khỏi người cô gái. Mặt cô ấy tái mét, cơ thể run như cầy sấy, nhìn Vũ không nói được câu gì. Tôi mở nhồi rẻ cho cô, hứa im lặng đừng lớn. Chạy qua bên kia chui qua lỗ thoát ra ngoài, có người chờ cô ngoài kia, được chứ? Cô ấy run rẩy gật đầu. Vũ mở nhồi rẻ ra khỏi miệng, cắt đứt dây chói, dìu cô ấy bên kia hối cô chui ra ngoài cho nhanh. Vũ ngoảnh lại, thấy bạn đang ngồi bên cạnh xác thằng Dần, chém chặt liên tiếp vào đầu, làm cho hộp sọ nát bét. Đầu thằng Dần như bị bánh xe cán qua, rẹp nép vỡ vụn. Trong nháy mắt, còn lại một đống bầy nhầy, ở giữa là đôi mắt trợn trừng lẫn trong máu. Vũ chưa ra khỏi nhà, bốn người vừa quay lưng dắt nhau đi, họ định trốn thoát khỏi cái nơi đầy chết chóc này. Bỗng ai đó đứng phía sau giơ cao khúc gậy phang thẳng vào đầu thầy Tuấn. Hai mắt thầy Tuấn trợn ngược, miệng há hốc, máu sau gáy bắt đầu chảy, hai đầu gối mềm nhũn không đủ sức chạy tiếp. Miệng lý nhí, chạy đi. Thầy Tuấn ngã vật xuống đất, lịm dần đi. Thằng khốn, sao mày đánh anh ấy? Vũ ngước lên nhìn gã đàn em của Mo Nhất, tức giận quát. Hắn cười nham nhở, không thèm đáp lại lời Vũ vừa nói. Sau lưng hắn là Mo Nhất cùng vài tên chân tay sai việc vặt. Ông ta đi tới nhìn bốn người nhếch môi cười. Đưa chúng vào trong, hôm nay không ai được phép rời khỏi đây nửa bước. Kẻ nào chống đối cứ theo luật mà làm. Nói xong, ông ta quay lưng bỏ đi. Ông là cái thá gì mà có quyền bắt chúng tôi? À, tôi hiểu rồi. Ông bắt con gái còn trinh tiết và cả những phụ nữ mang thai, giết hại họ để thờ cúng nghề tổ của mình có đúng không? Hiểu theo cách khác, những người như vậy sau khi chết oán khí thường rất cao. Ông sẽ nhốt họ lại, dùng bùa chú của mình tiêu khiển, sai khiến họ. Như nói xen vào. Không phải, ông ta dùng máu trinh nữ và cả máu của phụ nữ mang thai để nhuộm tơ, dệt khăn, dệt vải đem đi xuất khẩu. Hôm ở ngôi sàn trong bản, tôi đã chứng kiến họ giết một cô bé, lấy huyết nhuộm tơ. Và khi bị giam cầm ở đây, tôi nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Ông ta làm vậy vì muốn sản phẩm làm ra có sức hút mãnh liệt đến người tiêu dùng. Nó như một loại bùa mê thuốc lú, khiến cho bất cứ ai chạm vào hay nhìn thấy đều thích đến mê mệt một cách kỳ lạ. Những oan hồn bị ông ta giết, ông ta đã yểm bùa giam giữ linh hồn của người đó lại, làm cho họ không thể siêu thoát, thân xác đau đớn tột cùng kể cả khi mình đã chết. Nói đến đây, Như gào lên trong nước mắt. Ông nói đi, có phải ông đã giết chị gái tôi và anh rể tôi không? Chị gái tôi còn đang mang thai đứa con đầu lòng. Chị ấy tên Ngọc, anh rể tôi tên Hậu. Mấy người nghe tên này quen chứ? Mò Nhất và đám đồng bọn cười phá lên. Ông ta bảo, cô biết cả rồi thì còn hỏi làm gì? Những kẻ biết nhiều thường mang vạ vào thân. Chúng mày, trói họ lại, lôi vào nhà. Còn mày, vô nhà xem đám cái thằng bạc làm ăn kiểu gì, để chúng nó trốn thoát cả bầy thế này. Về đợt này, tao chịu tiền lương hết. Một gã quát ngay sau câu nói Mò Nhất. Đứng lên, đi vào nhà. Khốn hồn thì đừng có chống đối. Con dao này nó không có mắt đâu. Vừa nói hắn vừa quơ quơ con dao trước mặt, cốt là để hăm dọa mọi người. Chứ trong điều bộ của gã thì chưa phải là dân chuyên nghiệp như đám thằng bạc. Vũ lấy chiếc khăn băng vết thương trên đầu cho thầy Tuấn. Anh xốc thầy Tuấn lên vai, cõng trên lưng đi theo bọn họ vào nhà. Cô gái trong bàn sợ sệt nép mình sau người Như, chỉ dám len lén nhìn bọn chúng chứ không dám lên tiếng. Như gạt nước mắt hỏi cô gái, cô tên gì? Cô gái lý nhí đáp, tôi tên Thủy. Cô đừng sợ, đợi tí nữa chúng ta sẽ tìm cơ hội thoát thân. Vào đến trong nhà, Mò Nhất thấy bạn ngồi bên hai cái xác chết, đôi mắt đỏ ngầu như lửa liếc nhìn mọi người. Hắn ngẩng mặt lên trời, cười ha ha. Đột nhiên nụ cười tắt ngấm, bạn chỉ tay vào mặt Mò Nhất, giọng ồm ồm vang vọng. Lão già khốn kiếp, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Mò Nhất nói, nó bị cô ta nhập rồi. Dứt lời, ông ta đi đến trước mặt bạn, lấy cành lá trong túi miệng nhậm chú, quất liên tiếp vào người bạn là hắn gặp hết dữ rồi. Hắn định trộm người tấn công Mò Nhất, nhìn cành lá trong tay ông ta hắn khựng lại, cơ thể run rẩy, những vết roi quất của ông ta hẳn trên mặt bạn tấy đỏ. Vũ đặt thầy Tuấn trên lưng xuống, lao tới giật cái cành lá trên tay ông ta ném xuống đất, nói với ông ta, ông đúng là tàn ác, người ta đã chết thảm như vậy mà khi thành ma ông còn dây vò họ bằng cách yểm bùa vào xác. Ông muốn người ta không được siêu thoát, phải sống trong bùa chú một cách đau đớn và chịu sự sai bảo của mình. Vậy mà giờ ông còn xuống tay ác độc như vậy sao? Mò Nhất tuy già song rất khỏe. Ông ta tung một cước vào mông Vũ khi anh đang cúi xuống đỡ bạc dậy. Vì không phòng thủ nên Vũ ngã rạp xuống nền nhà, nhìn chăm chăm bạc như muốn cứu giúp. Anh biết một hồn ma nào đó chết oan trong tay ông ta đang nhập vào người bạn. Muốn giải thoát cho hồn ma, trước tiên hồn ma đó phải xuất ra khỏi thân xác của bạn, cúng cầu siêu cho họ tử tế, mới mong họ sớm siêu sinh kiếp mới. Trói nó lại, mấy người còn đứng đó dương mắt ếch. Mò Nhất ra lệnh. Hai gã lao tới, định khóa tay lôi Vũ sang một bên, trói anh lại. Vừa chạm được vào người Vũ, đột nhiên bạn đứng phát dậy, gồng mình vươn vai, chân tay ngọ nguậy các khớp chậm chạp, giống những con robot đang vận hành. Năm ngón tay phải giơ lên cao, nhanh như cắt bấu vào mặt một gã đứng cạnh đó, đâm ngập năm đầu ngón tay, cơ thể lóc đi mảng da trên mặt hắn một cách dễ dàng. Trong nháy mắt, gương mặt gã kia bị lóc sạch ra, để lộ một gương mặt đầy máu me đỏ chót. Hắn đưa tay lên ôm mặt, ngã vật xuống đất gào hét ầm ĩ giữa đêm thanh vắng. Bạn ném miếng da mặt vào trúng khuôn mặt của Mò Nhất, chỉ tay năm ngón thách thức. Lại đây, giết tao thêm một lần nữa đi, giết đi. Mò Nhất đưa tay gạt miếng da mặt xuống, nhúng cành lá và bát nước trên tay mình vừa kịp đổ ra. Rậy vào người bạn, miệng lầm rầm đọc mấy câu chú. Đọc xong, ông ta liên tục hô. Xuất, xuất. Bạn tắt nụ cười, nhe răng gầm gừ, tức giận nhìn ông ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Mò Nhất vẫn niệm chú, rảy cái thứ nước tà phép mình luyện vào người bạn. Nước dính tới đâu, da thịt cháy xém đến đó, làm cho thân xác bạn và cả linh hồn con quỷ vô cùng đau đớn. Miệng quát lớn. Xuất, xuất. Bảng ngẩng mặt lên trời, hét ré một tiếng. Bóng đen nhảy phốc từ người Bảng ra ngoài, cả cơ thể hắn ra, đổ mọp xuống đất bất tỉnh. Bóng đen đi ra đến cửa, thân hình lờ mờ nhìn không rõ, chỉ có đôi bàn chân di chuyển đến đâu để lại bàn chân máu đến đó, trông rất rõ. Cô ấy quay lại, nhìn thấy Tuấn bằng đôi mắt u buồn, không nói thêm câu gì, đã tan biến. Cuối cùng người cũng chịu xuất rồi sao, còn quỷ đáng ghét. Ông ta cười ha ha khoái chí, hối thúc hai gã đàn em còn lại. Trói chúng lại, nhanh lên, còn chờ gì nữa. Vũ nhanh tay cúi xuống, nhặt con dao nắm chặt trong tay, giờ ra trước mặt hăm dọa. Đằng nào cũng chết, nếu vậy thì chiến đấu tới cùng. Đứa nào không sợ thì cứ xông vào đây. Con người khi đã bị dồn vào đường cùng thì không còn gì để mất. Bọn chúng lùi lại vài bước, thấy con dao rửa dính đầy máu trên tay Vũ dè chừng, không tên nào dám xông vào, mặc dù thường ngày bọn chúng rất hung hãn. Tính sao bây giờ thầy? Một cá hỏi mò nhất. Ông ta cười khẩy, liếc nhìn bếp than đang cháy đỏ rực, ngẫm nghĩ một lúc ra lệnh. Nhấc chậu than lên, hắt vào người bọn chúng, chỗ mấy đứa con gái kia kìa. Đàn bà mà bị hủy đi nhan sắc thì ngày tháng sau này sống trong mặc cảm, như vậy sống không khác gì như đã chết. Để ta xem dao với lửa thứ nào nhanh hơn. Mấy người nên nhớ, dao tới gần mới chém được, nhưng lửa và than thì khác. Chỉ cần đứng yên, hất vào mục tiêu cũng làm bọn chúng bị phỏng. Vũ gào lên trời. Để họ yên, lão già chết dẫm. Mày muốn gì thì cứ nhằm vào tao đây này. Quân tử không đấu với phụ nữ. Mày không nghe câu đó à? Hai cô, lôi thầy Tuấn đi, mặc kệ tôi. Ông ta cười khà khà, nhếch môi đáp. Tao không là quân tử. Mấy người các ngươi hôm nay đừng hòng ai sống sót mà rời khỏi đây. Ngày mai sẽ không kẻ nào nhìn thấy mặt trời mọc. Nào, làm đi, ra tay nhanh đi. Vũ nói với Như. Hai cô, diều thầy Tuấn đi mau, tôi sẽ cản bọn chúng. Chạy được thì chạy nhanh đi, đừng lo cho tôi. Như cùng Thủy đỡ thầy Tuấn lên, vừa lạnh vừa mất sức do hai ngày chưa được ăn gì, nên cả hai cặm cụi mới kéo được thầy Tuấn đứng dậy. Hai người hai bên dìu thầy Tuấn ra ngoài. Như quay lại dặn Vũ. Anh cẩn thận đấy, đừng bị gì. Nếu không tôi... Cô ứa nước mắt, thấy Vũ mỉm cười mới chịu bước đi. Đám người của Mo Nhất đâu chịu để yên, chúng chạy tới góc nhà, lấy thêm cái thau, xẻ chậu than nóng ra làm đôi. Mo Nhất còn bỏ thứ gì đó vào hai chậu than đỏ rực, hất hàm về hướng bốn người, hối. Ra tay! Vũ không ngờ ông ta lại cáo già chia chậu than ra làm hai, còn bỏ thêm bùa phép vào, làm nó nóng gấp đôi. Chỉ cần chúng hất vào ai thì nó sẽ gây bỏng nặng, chẳng kém gì axit, nguy hiểm vô cùng. Anh nhanh chân chạy theo ba người, hai chậu than vừa hất về hướng họ đi, Vũ liền giang tay ra, xoay lưng cản lại cho Như, Thủy và thầy Tuấn. Trong thoáng chốc, chiếc áo khoác mỏng trên người bỗng cháy xèo xèo. Vũ hét lên. Anh buông con dao trên tay xuống, cởi vội vào, ném ra xuống đất. Vậy mà vẫn bị phỏng mấy chỗ trên lưng. Mặt nhăn nhó, vẫn không quên hối mọi người chạy. Anh Vũ, anh không sao chứ? Nhiều lo lắng hỏi. Tôi không sao, chạy tiếp đi, mau ra khỏi đây. Mấy người đừng có hòng thoát thân. Ra đóng cửa lại. Vũ đá mấy hòn than ngược lại phía bọn chúng. Hai gã kia nhảy cẫng lên tránh. Thấy mọi người đi ra đến nơi, Vũ chạy theo, tay đỡ phụ thầy Tuấn, miệng luôn hối. Đi nhanh, đi nhanh. Một gã chạy đến chỗ con dao, lượm nó lên tay, lao theo hướng bốn người bỏ chạy, vung dao qua đỉnh đầu, chém một nhát vào lưng, làm xệ vai Vũ. Vũ đau đớn gào lên. Con kiếp! Anh Vũ, ra đây mau! Như khóc như mưa, ngoảnh mặt nhìn chúng căm phẫn. Vũ ném sợi dây nanh cọp ra ngoài cho Như, dặn cô. Bên ngoài nguy hiểm, cô cầm lấy sợi dây này, tự bảo vệ mình đi. Tôi không thể lo cho mọi người được nữa. Không, anh Vũ, ra đây đi, chúng ta cùng đi. Vũ đóng cửa lại, ngồi tựa lưng vào cánh cửa. Máu từ vết thương chảy xuống làm ướt đẫm chiếc áo nanh mặc trên người. Vết chém khá sâu, khiến chẳng biết có đến xương không, nhưng nhìn thấy cả thịt mỡ trắng phau dưới vết thương. Vũ thở phì phò, mồ hôi vã ra như tắm, một tay rút con dao nhọn rát trong lưng quần, tay kia đưa lên ôm bả vai, cố hét ra ngoài thật lớn. Đi mau đi, chạy càng xa càng tốt. Thấy như nấn ná lo cho Vũ mãi chẳng chịu chạy, Thủy lay lay vạt áo, nói với cô. Mình đi thôi chị Như, đi thôi. Như gạt nước mắt cầm sợi dây trong tay, hàm răng cắn chặt môi gật đầu. Hai người dìu thầy Tuấn đi tiếp. Họ hòa mình vào màn đêm, rẽ đám sương mù trước mặt, mỏ mẫm bước đi từng bước. Trong nhà, tiếng Mò Nhất quát lớn. Trèo hắn lên, vắt kiệt máu cho tới chết cho tao. Phải làm cho nó đau đớn từ từ tới chết thì mới hạ ra. Vậy còn đám người ngoài kia thì sao ạ? Ngộ nhớ chúng thoát thân thì sao ạ? Ông ta cười, nói bằng vẻ tự tin. Lo gì, bọn chúng chạy không quá 100 mét sẽ mất mạng mà thôi. Hai gã chạy đến lôi Vũ đi. Khi nãy nhân cơ hội bọn chúng không để ý, anh kịp đổ lọ thuốc ông nội đưa cho mình trước khi đi. Ông dặn, khi nào nguy hiểm cứ lấy ra mà dùng. Không biết nó là thuốc gì, mà khi sức lên vết thương dịu đi hẳn. Vũ hoa mắt, mọi thứ xung quanh trong mắt anh quay cuồng, đầu óc trống rỗng. Anh không nghĩ được gì, cơ thể mềm nhũn, đôi tay buông thõng bất tỉnh. Chị Như, hình như có ai đang đuổi theo chúng ta thì phải. Có tiếng sột soạt sột soạt. Họ dừng lại lắng nghe những tiếng động xung quanh mình. Thì thoảng có tiếng sột soạt như bước chân của ai đó vọng lại. Tiếng gió rít từng hồi, xen lẫn tiếng tim đập thình thịch, càng làm cho khung cảnh thêm ớn lạnh. Như rùng mình đáp. Ờ, chị cũng nghe thấy, hình như bọn chúng đuổi theo chúng ta thật. Vậy làm gì bây giờ? Chúng ta chạy chưa được bao xa. Lời Thủy nói vừa dứt, hàng chục cánh tay ma quái đen xì đầy lông lá, vươn dài như bộ rễ cây thò ra từ màn sương đêm, bấu chặt vào cổ chân họ, giật mạnh muốn lôi đi. Thủy hốt hoảng hét lớn. Thả tôi ra, để tôi yên. Như nhớ đến sợi dây Vũ ném cho mình hồi nãy, cô móc ra giơ trước mặt, cô qua cô lại, nghiến răng nói. Chúng tôi với các người không thù không oán, vậy hãy để chúng tôi đi. Chúng tôi cũng là nạn nhân của ông ta, nếu muốn oán trách thì phải tìm ông ta mới đúng. Dường như những cánh tay đó không cảm nhận được những gì mà Như vừa nói. Họ chỉ nghe theo lời sai khiến của Mo Nhất. Hễ bị đánh thức dậy khỏi giấc ngủ, sẽ thức tỉnh sát hại những người đi vào vùng cấm địa này. Như thấy không ổn, cô khom người đập sợi dây vào cổ chân mình và mọi người. Ngay tức thì, ánh sáng xanh mờ nhạt từ chiếc nanh cọp lóe sáng, thiêu cháy những cánh tay đầy lông lá xồm xoàm bấu chặt cổ chân. Vừa đập như vừa nói. Để chúng tôi yên, để chúng tôi yên. Đi đi, tôi không muốn làm mấy người bị thương. Một lúc sau, những cánh tay ma quỷ biến mất, không gian trở lại im lìm. Như phụ Thủy đỡ thầy Tuấn đứng dậy, cả hai dìu thầy Tuấn đi xa khỏi ngôi nhà của Mo Nhất, trời cũng vừa rạng sáng. Hai người an toàn rồi, cứ ngồi đây xem có ai lên dãy sớm không. Lúc đó cô nhớ kêu cứu, nhờ giúp đỡ. Thủy níu tay Như, hỏi. Chị định đi đâu? Khó khăn lắm chúng ta mới thoát ra ngoài. Bây giờ mình chị vào đó, chẳng khác gì tự đi tìm cái chết. Như vỗ vai Thủy trấn an. Tôi không sao, tôi không thể bỏ mặc anh ấy lại một mình. Ông ta giết chị gái và anh rể, và cả đứa cháu chưa kịp ra đời của tôi. Giờ tôi không thể vì bản thân mình mà nhìn anh ấy phải chết. Cô yên tâm, thầy Tuấn sẽ không sao, mạch đập vẫn bình thường. Hai người tự bảo trọng. Như vừa chạy được mấy bước cho dừng chân vì sau lưng có tiếng người ồn ào. Cô quay lại thấy đoàn người nhấp nhô phía xa, từ bản đi đến, lòng bối rối lo lắng, cảm xúc thật khó tả. Trời còn chưa sáng hẳn, sương mù vẫn giăng kín. Cô chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của họ, chứ chưa nhận ra ai. Cũng không biết là người dân bản đi làm giấy, hay là đám người của lão thầy Mo kia cũng không biết. Cô vừa mừng vừa sợ, đứng nép mình sau gốc cây quan sát. Tiếng ông luôn hỏi. Ai đấy? ai ở phía trước? Thủy nhận ra tiếng người quen, trong đó có cả tiếng bố mình. Cô đứng dậy, giơ hai tay thật cao, vẫy vẫy gọi. Bố, bố, con ở đây. Ông Mơn nghe tiếng con gái gọi, không quản xem phía trước có nguy hiểm gì hay không, lao tới phía trước. Cha con gặp nhau vui mừng. Ông Mơn kéo con gái vào lòng, ghì chặt trong vòng tay sau bao ngày xa cách, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Ông Luông đi lại, vỗ vai chúc mừng cha con ông Mơn gặp lại nhau. May mà Thủy không sao, cũng không hề xây xát hay bị thương gì. Thủy kể lại hết những gì mình và mọi người gặp trong núi. Cô chỉ tay về hướng Như Đứng, năn nỉ mọi người. Cứu họ với, cứu họ với, họ là người tốt. Ông Luông kiểm tra thầy Tuấn, thấy thầy ấy bị thương khá nặng. Ông Luông phân công hai người đưa Tuấn về bản đưa đi cấp cứu. Ông và Âu Lang Tấn cùng 4 đến 5 người nữa đi theo lối mòn thủy chỉ để cứu người. Đi tới trước mặt Như nói: cô đưa chúng tôi đi cứu người, còn những ai ở trong đó? Như đáp: còn anh Vũ, ông ta và hai người của ông ta, còn lại chết cả. Thôi đi nhanh, kẻo không kịp cứu người, ông Tấn hối. Đoạn đi gần đến ngôi nhà, ông Tấn dặn mọi người: trời chưa có nắng, đám ma quỷ ẩn khuất vẫn sẽ xuất hiện kéo người đi, tất cả cẩn thận một chút. Bên trong nhà, Vũ bị người của Mo Nhất treo ngược từ trên đà gỗ của mái nhà, đầu chúi xuống đất. Máu từ vết thương nhờ có thuốc cầm lại đáng kể, nhưng lâu lâu vẫn nhiễu tong tong xuống chiếc chậu mà gã kia hứng bên dưới. Ông ta chỉ vào Vũ ra lệnh: chúng mày không cắt cổ nó thì bao giờ mới rút sạch máu trong người ra? Nhanh đi, cắt cổ nó đi, ta muốn thấy nó đau đớn đến chết. Con dao của Vũ trong tay ông ta, lão ném con dao đến trước mặt gã đàn em, ép hắn phải làm theo lời mình. Mấy cái xác vừa được nhét vào bao tải, dưới sàn nhà chỉ còn mấy bãi máu đọng lại, loang lổ khắp nơi. Hắn quay người lại, nhặt con dao đi đến chỗ Vũ, ghì xác con dao vào má, cười nham nhở: mày vẫn chưa tỉnh hả? Vậy để tao giúp mày. Hắn vòng con dao xuống cổ, định cắt như cắt tiết gà. Chưa kịp ra tay, phía ngoài cửa bị đập tung, một khúc gỗ được ai đó phóng từ cửa vào bay trúng đầu. Hắn ngã xuống, miệng kêu nhăn nhó. Đám người của ông Luông và Âu Lang xông vào. Một người chỉ tay qua bên Mo Nhất nói: Mo Nhất, ông đầu hàng đi. Anh Vũ, anh có sao không? Cứu anh ấy với. Như lo lắng chạy ngay đến chỗ Vũ. Gã đàn em của Mo Nhất thấy bên kia đông người, biết chắc ở lại cũng thua, đành bỏ lộ ngộm dậy, tháo chạy ra ngoài núi đi trốn. Mo Nhất chưa kịp lên tiếng, ông Luông đã ra lệnh cho mọi người chạy đến đỡ Vũ xuống. Vừa hạ Vũ xuống sàn nhà, Âu Lang chạy lại đưa ngón tay vào mũi. Biết Vũ còn sống, ông ấy móc trong túi một nắm lá cây, đưa lên miệng nhai cho nát, đắp lên vết thương trên vai Vũ. Được rồi, lấy khăn băng vết thương cho cậu ấy đi. Như ôm Vũ vào lòng khóc nức nở, liên tục gọi Vũ tỉnh lại. May mà Vũ còn sống, nếu không cô sẽ tự trách mình đến cuối đời. Mo Nhất cười khùng khục, thỉnh thoảng lại ho khan mấy tiếng, cầm cành lá trên tay, gương mặt không hề tỏ ra sợ hãi. Ông ta nói: mấy người tưởng mình thắng hay sao? Còn lâu nhá, nhìn xem ngoài kia là ai. Dứt lời, Mo Nhất vứt cành lá vào khoảng không trước mắt, miệng lầm rầm câu chú gọi đám âm binh ma quỷ của mình tới. Dòng gió ngoài trời bắt đầu nổi vù vù, gào thét dữ dội, muốn hất tung cả cái mái siêu vẹo. Âu Lang cũng không chịu ngồi yên, ông ấy ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, đặt chiếc túi phép thuật ra trước mặt, lôi ra một chiếc rìu thiên lôi, gỡ chiếc chiêng đồng đeo bên hông, giơ lên mang mặt. Miệng cũng đọc chú, chém liên tiếp ba nhát vào chiếc chiêng vang vọng. Quả nhiên, âm thanh chói tai ngân vang từ chiếc chiêng kèm theo cú đánh của chiếc rìu thiên lôi, làm cho trăm bóng ma ngoài kia khiếp sợ. Bọn chúng vừa tấn công đến cửa đã bị lực chiếc chiêng hất bay ra ngoài, ngã chồng chất lên nhau, miệng mồm la oai oái. Nhìn Âu Lang bằng đôi mắt đỏ như lửa, căm phẫn mà không thể làm gì. Âu Lang có thêm 3 tiếng nữa, lần này Mo Nhất làm rơi cành lá trên tay xuống, ôm ngực ói ra một bãi máu. cả người đổ xuống đất, miệng thều thào: Khốn kiếp, cả đời ta chưa thua một ai, vậy mà lại thua trong tay một gã Âu Lang ẩn danh. Ông khá lắm, ông khá lắm. Âu Lang bây giờ mới lên tiếng: Trước giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng vì ông một tay muốn che trời, hãm hại bao nhiêu người dân vô tội chỉ vì muốn chuộc lợi, đạt được mục đích cá nhân, thì tôi không thể ngồi yên mà không làm gì. Hôm nay tôi không giết ông vì muốn ông phải chịu tội trước pháp luật. Ông Luông nói thêm: Mỏ Nhất, ông thua rồi thì theo chúng tôi về, từ giờ trả lại bình yên cho bạn, sẽ không còn ai là nạn nhân của ông nữa. Bắt ông ta giải về. Một người dân bản tức giận nhìn ông ta đay nghiến: Loại người như ông ta đáng bị băm thành trăm mảnh, có như vậy mới đòi lại công bằng cho những nạn nhân xấu xố chết trong tay ông ta. Nếu chỉ bị pháp luật trừng trị thì xem ra vẫn quá nhẹ. Âu Lang giơ tay nói tiếp: Không cần. Tôi tin ngày tháng sau này ông ta sống không yên thân. Những vong ma bị ông ta chế ngự, sai khiến bao lâu nay, biết ông ta sức yếu, họ sẽ quay lại báo thù. Vậy ông ấy sống đau đớn hơn cả cái chết. Họ áp giải ông ta đi, vừa đứng lên một cuốn sổ cũ kỹ rơi ra từ người ông ta. Nó chỉ nhỏ bằng bàn tay, bìa màu lâu. Chắc hẳn cuốn sổ này được ông ta cất giữ từ khá lâu, nên giấy trong đó cũng đổi màu. Ông Luông bước đến, cúi người nhặt nó lên, vạch ra xem quá đỗi kinh ngạc. Thì ra, bên trong ông ta ghi lại hết những vụ làm ăn phi pháp và cả những tên tuổi có tiếng trong bản. Hèn gì ông ta tắc oai tắc quái được như vậy. Ông Luông gấp cuốn sổ lại, thở dài phẩy tay: Thôi, đưa ông ta đi đi, còn hai cậu khiêng cậu ấy về. Kiểm tra xung quanh nhà một lượt, họ còn tìm thấy ba bao tải chất ba cái xác bấy bứa của thằng Dần, Sùng và Bảng. Ngoài ra không có gì đáng giá. Âu Lang cất chiếc rìu thiên lôi và chiếc túi phép thuật, cất nó vào trong người. Kể thêm về chiếc túi phép thuật mà Âu Lang Tấn sở hữu. Nó là những vật mà câu chú gia truyền từ đời này qua đời khác của gia đình ông từ nhiều thế hệ trước truyền lại cho con cháu. Âu Lang khác với các bà mế. Nếu bà mế truyền nghề cho con gái thì các Âu Lang lại truyền nghề cho con trai. Cứ vậy mà truyền hết đời này đến thế hệ khác. Trong túi phép thuật gồm có 18 vật dụng làm phép như nam hùm, nanh lợn lòi, rìu giữ vía, sừng nai, nanh ma ươi, nanh cọp, con kéo lẹt trên rừng. Trong đó, chầm sét hay chiếc rìu thiên lôi là vật có sức mạnh vô biên. Nó có thể quản hết các loại bùa ngải. Nhưng để giải được bùa ngải ám vào người, đòi hỏi người thầy phải am hiểu phép thuật, tức là phải biết câu thần chú. Cuộc chiến bắt Mò Nhất kết thúc. Mọi người ra về mà lòng người nào người nấy nặng trĩu ưu tư. Họ thương xót cho những nạn nhân chết thảm trong tay thầy Mò và những con thú đội lốt người, vẫn sống ung dung vui vẻ ngoài kia. Đoàn người vừa đặt chân vào bản đã gặp ngay hai mẹ con bà Mế và Hồng. Cô ta chỉ tay vào Như, nói gì đó với mẹ mình. Như nhìn hai người này có chút gì đó hơi sợ. Cô không đắc tội với họ, vậy mà năm lần bảy lượt họ muốn hãm hại cô. Âu Lang đoán ra được ý đồ của hai mẹ con bà Mế, dặn Như đừng nói gì, cứ im lặng mà đi. Thực ra, hôm bà quẹt với Như ở bến xe, Hồng chỉ yểm bùa hù dọa Như. Phải đến hôm gặp Như ở đám ma của Mai, nghe đám thằng bạn kháo nhau Mai để ý Như vì thấy cô xinh. Vì vậy Hồng nổi máu hoạn thư, ghen với cả một người đã chết là Mai. Cô ôm hận vì đến chết Mai vẫn để ý người con gái khác mà không phải là mình. Lần này, họ yểm bùa là muốn Như chết, chứ không đơn giản là hù dọa như hôm bữa. Vũ và thầy Tuấn được đưa đi cấp cứu. May mà cả hai chỉ bị thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Vũ phải khâu đến 15 mũi trên vai mới kín vết thương. Trong những ngày Vũ nằm viện, Như luôn bên cạnh chăm sóc. Đêm ấy, Như lên cơn sốt, người cô nóng ran như lửa, đôi môi đỏ ửng, hai mắt mệt mỏi lạc đi. Vũ lo lắng, anh chưa thể cử động bình thường trở lại, đành nhờ người vào bản mời Âu Lang đến khám. Anh biết Như đã bị trúng bùa của lão thầy Mo hoặc của bà mế nào đó trong bản. Hơn 30 phút sau Âu Lang đến, vừa thấy Như ông ấy đã bảo: Cô ấy bị trúng bùa của mế rồi, xem ra bà ta không chịu buông tay. Âu Lang sai một người đỡ Như ngồi xếp chân trước mặt mình, áp lưng lại làm điểm tựa cho Như. Âu Lang đặt bát nước lã xuống trước mặt, nâng lên hạ xuống mấy lần, hạ hơi vào bát nước. Lấy lá lành lặng, thái nhỏ cho vào bát. Lá này gần giống lá hẹ, khuấy đều trong nước rảy vào người Như, miệng lầm rầm câu chú. Một lúc sau thấy Như không hết sốt, Âu Lang lắc đầu nói. Bà ta ác thật, tưởng yểm bùa hù dọa cô ấy, ai ngờ lại muốn lấy cả mạng người ta. Tại cứu cô ấy với, cô ấy không đắc tội với ai ạ. Vũ năn nỉ, nhìn Như anh xót hết cả ruột, trong lòng nóng như có lửa đốt. Âu Lang giơ tay, nói Vũ yên tâm. Dì chưa ba cái bùa ngải ám vào người này, thì làm sao làm khó được ông ấy. Tối phép thuật mà thầy ấy sở hữu còn giải được cả bùa yêu, kể cả những thuật yểm trợ của những bà mế khét tiếng tàn ác trong đạo Mường, cũng không thể làm khó được thầy. Âu Lang đút chiếc rượu thiên lôi trong túi làm phép ra, nhúng vào bát nước lá lành làng hồi nãy, đưa lên miệng, thổi phù phù ba hơi. Miệng đọc chú bằng tiếng Mường với đại ý. Cùng lành lặng lang xa, lá lành lặng lá nhân thân, dặn họ mang ra chấm xét này. Tao nói mày phải nghe, tao bảo mày phải biết. Con bị bùa tên gì, tao lấy chấm này ra. Tao mài vào ao xanh nước lá, cho mày uống vào ba hớp, cho nó đứng bụng khả phẳng cho khỏi. Đọc chú xong, Âu Lang cho Như uống ba hớp nước trong chén, vuốt ít hầu cho nó trôi vào bụng, đưa lưỡi rìu qua trái qua phải ba lần, chém nhẹ vào người Như, miệng hô. Xuất! Xuất! Cơ thể Như rùng mình một cái khá mạnh, sau đó ngã rạp cả người xuống bất tỉnh. Âu Lang thu chiếc rìu thiên lôi cất vào túi, dặn mọi người đưa Như về giường. Ông ấy đưa cho Vũ một nắm lá cây, dặn anh nấu nước cho Như uống trong ba ngày. Mỗi ngày một tuần lần, sau ba ngày cô sẽ khỏi. Lời Âu Lang nói quả không sai. Đúng ba ngày sau Như khỏe hẳn. Cô vừa vượt qua cơn hành của bùa ngải, lại nhận được tin công an tìm thấy xác của chị gái mình trong núi. Đúng chỗ trong giấc mơ Như đã thấy. Hôm họ cho cô nhìn Ngọc lần cuối, Như khóc nghẹn đi trong tiếng nấc. Ngọc vẫn may mắn hơn nhiều người, ít ra xác cô còn nguyên vẹn, không bị chúng phân chia ra làm nhiều mảnh. Cũng có nạn nhân chết mất xác như cô gái hôm Như gặp trong ngôi nhà cũ sát núi, và cả anh rể cô cũng không tìm thấy xác. Nghe đám đồng bọn của Mo Nhất khai, khi anh rể cô hay tin vợ sắp cưới của mình bị mất tích, đã tức tốc lên bản tìm, gây gổ với cán bộ xã chỉ vì họ bảo chưa tìm ra được tung tích. Mo Nhất không sợ anh ấy gây cản trở nếu cứ tiếp diễn cảnh này, nên sai đám thằng bạn ra tay sát hại, chặt xác phi tang vứt dưới một con suối nằm sâu trong núi, nơi mà ít người qua lại. Riêng vợ thầy Tuấn, gã hiệu trưởng trong trường, chính là hung thủ ra tay sát hại, chỉ vì cô vô tình biết bí mật của họ. Trong một buổi chiều cô thu lên phòng hiệu trưởng định nộp giáo án, đi đến cửa, cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông ta và Mo Nhất. Ông ấy khuyên cô thu không được, dùng tiền bịt miệng cũng không xong, vậy là nhẫn tâm giết cô ngay trong đêm hôm ấy, đào cốc mít sau dãy nhà cho giáo viên ở, chôn cô bên dưới. Việc làm của ông ta không ai biết vì được sự giúp đỡ của Mo Nhất. Trước khi sát hại cô Thu, ông ta đã mời hết giáo viên trong trường đi ăn ở nhà hàng dưới thị trấn. Họ đâu biết ông ta dở thủ đoạn bỏ thuốc mê vào những món ăn. Xe vừa chở mọi người về trường là họ đã ngủ từ bao giờ. Chẳng ai hay, cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Điều ngạc nhiên hơn cả chính là chủ tịch xã cũng bị bắt. Ông ta cấu kết với lão hiệu trưởng và Mo Nhất chung vốn mở xưởng để tăng doanh số tiêu thụ và hàng hóa đi trôi chảy. Mo Nhất đã dùng máu của con gái còn trinh và bà bầu mang thai để nhuộm tơ. Chiếc khăn hoàn thiện sẽ mang linh hồn quyến rũ của người chạm vào nó. Không may cho Ngọc, cô lọt vào tầm ngắm của bọn săn người. Chính gã hiệu trưởng ký giấy cho cô đi công tác 3 ngày vào sâu trong bản để vận động thuyết phục bà con cho con em mình đến trường. Thầy Tuấn cho người đào xác vợ mình lên, chôn cất cẩn thận, xây cho cô nấm mộ mới thật đẹp. Quỳ trước mộ vợ mình, thầy rưng rưng nước mắt trong niềm thương xót và nỗi đau tột cùng. Hồn ma nhập vào người bạn trả thù chính là cô Thu. Cô chết ôm theo nỗi hận thù sâu đậm mà hóa quỷ. Sau hôm giết chết mấy gã trong núi, hồn cô xuất ra ngoài, không may gặp quỷ sai dưới âm phủ lên giải đi. Cô chưa kịp nói gì với chồng mình một lời nào, thầy Tuấn cũng buồn lắm khi biết vợ mình đã ra đi mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ được gặp cô lại một lần nữa. Cũng may, hàng đêm anh đọc kinh giúp linh hồn hai mẹ con cô sớm được siêu thoát. Đó cũng là lý do vì sao cô ấy thoát ra khỏi bùa chú của Mo Nhất, quay lại báo thù đẫm máu. Ngày Như đưa quan tài của chị mình về quê, cả làng hay tin ra đón. Bà Yên không đủ sức ra cổng đón con. Bà nằm bẹp trên giường sau khi nghe Như báo Ngọc đã chết. Ông Vinh ngồi thu lu trên bàn, hai mắt trũng sâu đen sì do thiếu ngủ. Tim ông thắt chặt lại, đau kiệt quệ thương con gái. Hôm đám ma đưa tiễn Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng, dân làng xót thương cho cô gái trẻ, người ta khóc nhiều lắm. Thương hơn cả, cô còn đang mang thai đứa con đầu lòng. Tiếng kèn trống, tiếng khóc than hòa quyện vào tiếng gió rít mùa đông càng làm cho bầu không khí thê lương thêm ảm đạm. Cả gia đình Như sẽ phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua nỗi đau này, mà có khi nó sẽ theo mọi người đến cuối đời. Sau cái chết của chị Ngọc, sức khỏe của bố mẹ cô giảm hẳn. Nhà đã ít người, nay càng thêm vắng. Mỗi khi Như đi làm về, đi ngang qua mộ chị mình, cô dừng xe, nhìn chị trong nỗi nhớ. Điều cuối cùng cô làm được cho chị gái mình chính là đưa chị về với đất mẹ. Ăn tối xong, Như mở túi sách, cô ngạc nhiên khi thấy bên trong có một lá thư viết tay. Mở ra xem mới biết đấy là của Vũ gửi cho cô. Hôm nay không thấy anh ta ra ngân hàng làm việc, vậy mà lại nhờ người lén bỏ thư vào túi mình. Đọc xong, Như mỉm cười. Cô chiếc điện thoại trên bàn nhắn đúng một tin cho Vũ. Tối mai, 7 giờ qua đón em đợi. Vũ sung sướng nhận được tin nhắn của Như. Anh nhảy nhót giống một đứa trẻ. Hồn chiếc điện thoại trên tay chuồn chuột cười tít mắt. Không ngờ chuyến đi lần này, dù xém mất mạng, song bù lại, anh đã tìm được loại cây mà ông nội muốn tìm. Vui hơn cả, tình yêu trong anh và Như bắt đầu chớm nở. Hạnh phúc nào hơn thế? Người chết là hết, người sống vẫn phải sống tiếp, cho dù nỗi đau ấy sẽ mãi không lành. Quý vị thân mến, chúng ta vừa kết thúc một tập truyện rất là dài của tác giả Trần Đan Linh. Nhưng câu chuyện này rất là hay đúng không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Còn bây giờ thì chắc chắn là đã quá trễ rồi. Thôi kia, quý vị hãy ngủ sớm đi nhé. Và quý vị nào mà nghe hết toàn bộ câu chuyện có thể bình luận cho Thuận được biết xem bao nhiêu người nghe hết toàn bộ cái câu chuyện khá là dài này. Thì để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.